Phần trước thì Sở Dương đã tiếp cận được với đường đường đường đường đường tâm thánh. Tuy nhiên thì đường tâm thánh này lại là một cao thủ võ công chứ không phải là gọi là người không biết võ như mọi người vẫn tưởng. Cho nên là lúc này Sở Dương đang phải đấu trí và đấu lực với đường tâm thánh. Vậy chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là phần tính toán đến chết để biết được xem là giữa Sở Dương và đường tâm thánh này rốt cuộc thì ai giỏi tính toán hơn. Sở Dương nói, cho nên ta vẫn đợi, hơn nữa muốn cùng với đường tâm đại nhân, ngài thoải mái tâm tình. Sở Dương mỉm cười, cái quạt xếp nhẹ lay động, từ đầu đến cuối luôn giữ vững sự điềm tĩnh, không ngừng đong đưa cái quạt. Đây không phải là để trì hoãn kéo dài, mà là thành tâm muốn cùng với đường đại nhân, dốc lòng tâm sự. Sở Dương nói không phải là để trì hoãn, nhưng tại thời khắc này, tứ phía vô thanh vô tức bỗng xuất hiện không ít hắc y nhân, đó chính là đám thuộc hạ, liệt dương đường của Bộ Thiên Các đang ép lại từ hai cánh, hành động phối hợp nhịp nhàng đối nghịch với lời nói của Sở Dương làm cho mọi người phía đối diện cảm thấy nịch cười. Đích thực là hắn đang bịa chuyện. Ngươi cho rằng mình liên thủ với những người này có thể giữ chân được ta sao? Đường Tâm Thánh thấp giọng cười. Sở Ngự Tọa, thân thể của ngài ngàn vàng, vậy mà lại dám xích lại gần ta một khoảng cách gần đến vậy sao? Đúng vậy, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sở Dương không biết làm gì khác hơn là đong đưa cây quạt nói. Thế nhưng gần không phải là không tốt. Trong quạt này của ta có chứa tô cốt tiêu hồn phấn. Cái tên này Đường đại nhân chắc là đã nghe qua rồi chứ? Tô cốt tiêu hồn phấn. Đường Tâm Thánh biến sắc. Cái này, đây là một trong 10 loại kịch độc đứng đầu sao? Từ khi thân phận thật của hắn bị vạch trần thì mãi đến lúc này Đường Tâm Thánh mới lần đầu lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngài nói tô cốt tiêu hồn phấn sao? Chẳng qua đây là lần đầu gặp mặt nên tại hạ muốn dâng tặng Đường đại nhân một món lễ vật nho nhỏ mà thôi, không có gì đáng giá, chỉ mong tỏ được lòng thanh kính của mình, mong rằng Đường đại nhân đừng quở trách. Có lẽ Đường đại nhân không phát giác ra, từ khi bổn tọa đi tới thì vẫn luôn đứng ở hướng thuận với chiều gió. Sở Dương mỉm cười, kiên trì giải thích. Mà mỗi lần cử động thì ta luôn nhẹ nhàng phất quạt vào một cái thời điểm nhất định, chính xác hơn là chọn lúc gió nhẹ. Nếu gió mạnh quá thì độc dược sẽ sao luồng gió mà phân tán đi. Hắn híp mắt cười. Đường đại nhân thông thiên hiển nhiên là hiểu rõ gió thổi vô định, nước chảy vô thường. Dù là cơn gió trước hay sau thì độc phong này cũng không có mắt mà phân biệt lớn nhỏ già trẻ để tha đâu. Cho nên bổn tọa mạn phép đứng ra một bên mà hưởng thụ gió mát mùa hè. Sau đó lại chân thành cùng đường đại nhân đàm đạo. Miễn sao thời gian càng lâu càng tốt, thời gian càng lâu thì đương nhiên đường đại nhân hưởng thụ tô cốt tiêu hồn phấn sẽ càng được nhiều hơn một chút. Sở Dương ôn hòa nói tiếp, mong rằng đường đại nhân không nên trách cứ ta nói nhiều, kỳ thực ta ngày bình thường vốn là một người trầm mặc ít nói à. Đường Tâm Thánh mắt lóe ra kim quang sắc lạnh, hai tay vung lên bắt song trường, chỉ nghe phù một tiếng vang lên, âm thanh đó không phải phát ra từ cổ họng mà tràn ra từ trên người hắn. Chiếc áo choàng đang mặc đón gió chướng lên, bụi bặm theo đó tựa hồ bay hết xuống đất. Đường Tâm Thánh rõ ràng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình đang bắt đầu tiêu tán, không những thế còn tiêu tán với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô cốt tiêu hồn phấn vô sắc vô vị là một loại bột phấn tinh diệu. Sở Dương tiếp tục nhẹ lay động cái quạt xếp, người nào hít phải nó sẽ toàn thân vô lực, nguyên khí tiêu tan, càng vận công kháng cự, nguyên khí tiêu tán càng nhanh. Đương nhiên, một chút bột phấn này đối với cao thủ như đường đại nhân đây mà nói ảnh hưởng cũng không phải là lớn, nhưng đối với vị nhân huynh trước mặt ta thì sao? Nó có thể gây ra cái chết giống như thế này này. Sở Dương mỉm cười chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng nắm tóc và kéo vị lão giả đang quay lưng về phía hắn, sau đó từ từ kéo lão đứng lên. Tay phải Sở Dương thì đưa xuống bên hông rút ra một thanh đoản kiếm sáng choang nằm gọn trong tay, mắt lẳng lặng nhìn đường tâm thánh mỉm cười nói. Chết rồi là hết, chết một cách bất tri bất giác thì so ra lại nhẹ tựa mây bay, thực sự là một cái chết bình thản. Nói rồi tay hắn vận lực, thanh đoản kiếm lập tức đâm ngập cổ họng lão giả, máu tươi bắn tung tóe về phía đường tâm thánh. Sở Dương đưa mắt nhìn đường tâm thánh đang đứng bất động, lưỡi đao trong tay lại dạo một vòng, đồng thời vung chân một cước đá văng cái xác không đầu bay ra xa. Trong tay Sở Dương lúc này là cái đầu người tóc hoa dâm treo lủng lẳng của tên thủ hạ, đôi mắt trên thủ cấp vẫn mở to tuyệt vọng và tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. À, mùi máu tươi thực sự là rất tanh. Sở Dương thuận tay ném cái đầu người về phía trước mỉm cười nói, đường đại nhân, ngài nhìn xem, đệ nhất hộ vệ của ngài chính là một vị võ tông phải không? Nét mặt của hắn khi chết vẫn là vô cùng thiện lương. Lão già này bị Sở Dương tóm lấy rồi ung dung giết chết, từ đầu chí cuối thủy chung không vấp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Hắn giải quyết nhẹ nhàng giống như giết một con gà vậy, mà không, nếu là gà thì cũng không thể bắt và giết dễ dàng như vậy được. người đã ra tay bằng cách nào? Đường Tâm Thánh ôm lấy thủ cấp của tên hộ vệ, căm phẫn nhìn Sở Dương, trong lòng vẫn nhất định không tin trợ thủ đắc lực nhất của mình lại dễ dàng chịu chết như thế. Nghe nói tổ cốt tiêu hồn phấn rất lợi hại, nhưng không thể lợi hại đến mức khiến cho một võ tông ngoan ngoãn giơ đầu chịu chém. Lúc ta đứng sang một bên, chính là cố ý đi về phía sau lưng hắn, hắc hắc, Sở Dương nói tiếp, mà lúc ấy lại là lúc các ngươi đang cảnh giác nhất cho nên không dám làm điều gì vọng động. Tô cốt tiêu hồn phấn do ta vẩy ra liên miên bất tuyệt, phần lớn đã bị hắn hít lấy, mà khi ta vừa vạch trần thân phận của ngươi thì hắn liền bắt đầu ngấm ngầm vận công. Ha ha, Đường đại nhân, ta đã có nói qua, người dính độc này càng cố vận công thì công lực tiêu tán càng nhanh mà. Hắn, vì sao lại không phản kháng? Đường Tâm Thánh bất giác tỉnh ngộ, hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Khi đó chính là lúc hắn đang cùng Sở Dương châm biếm lẫn nhau. Lúc ấy hắn cứ mải lo tưởng tượng cái cảnh chậm rãi giày vò tên Sở Dương Vương láo tuét này trong lòng bàn tay, vì võ công của hắn rất cao. Mặt khác, chờ cho đến lúc hắn đã gần như không thể động thủ nữa thì tại hạ mới nhã nhặn phát ra một tia sát khí. Sở Dương hổ thẹn nói, ta vốn tu vi không cao, sát khí không nặng, chỉ có thể cố hết sức kích động để hắn dốc lòng phòng bị. Hơn nữa ta lại đứng ngay sau lưng hắn, hắn vốn không dám quay đầu lại, vì sợ ta nhân lúc hắn quay đầu mà xuất thủ trước, cho nên hắn chỉ có thể ngầm vận công, cảnh giác đề phòng. Kết quả là, ha ha. Tình huống chân thật dĩ nhiên không chỉ là thế, mà sự thật là Sở Dương chờ đợi tới lúc tên hộ vệ sắp chống đỡ không nổi mới xuất thủ, đem mũi của cửu kiếp kiếm vận lên ngón tay, từ phía sau lưng nhẹ nhàng cắm mũi kiếm nhọn xuyên tim tên kia. Tên hộ vệ ngay lập tức khí tuyệt đương trường, nhưng lại không hề ngã xuống, bởi vì thi thể hắn đã bị Sở Dương dùng đầu gối đỡ lại. Sở Diêm Vương, cho dù hiện tại công lực ta bắt đầu tiêu tán thì ta cũng phải giết bằng được con người vô liêm sỉ như ngươi. Đường Tâm Thánh gào to, bất thình lình lăng không nhảy lên. Thành Tử Ngang cả kinh lập tức lắc mình lướt tới thủ thế sẵn sàng đón địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên không. Nhưng chỉ một khắc sau đó sự tình khó tin nhất đã xảy ra. Đường Tâm Thánh đang lăng không thì thân thể đột nhiên run lên bẩn bật, trên mặt lộ vẻ thống khổ tột cùng, thân sắc tím tái gào thét. Cái này, sao có thể như vậy? Lời còn chưa dứt, hắn đã tựa như con vịt trời gãy cánh, bịch một tiếng ngã chỏng chơ lên bàn cờ. Bàn cờ tướng lập tức nứt toác, vô số quân cờ đen trắng văng ra tứ tung. Mới vừa rồi còn mang cốt cách tiền phong, đà mưu túc trí tràn đầy phong phạm của cao thủ. Đường Tâm Thánh đại nhân, giờ phút này lại lâm vào cảnh thất điên bát đảo, đau đớn không tả xiết. Ôi chao, Đường đại nhân, thực sự là xin lỗi, ta quên nói cho người biết, người dính phải tô cốt tiêu hồn phấn kỵ nhất là nhìn thấy máu, bởi vì hít phải huyết khí thì chỉ cần người chưa đột phá lên vương cấp cao thủ, nghĩa là chưa thể hình thành chân nguyên vô cùng vững chắc. Lúc ấy cho dù người có công lực thông thiên, hít phải mùi máu tanh thì trong tích tắc công lực sẽ phế bỏ hoàn toàn. Bổn tọa e sợ Đường đại nhân hấp thu không đủ cho nên mới vứt cái đầu lâu tanh tưởi đầy máu về phía ngài. Mà Đường đại nhân quả nhiên là con người trọng tình trọng nghĩa, lại lập tức ôm nó vào trong lòng. Nhờ vậy mà huyết khí có thể rất nhanh tiếp cận đại nhân. Sở Dương mỉm mai. Đây là lỗi của ta. Ta vốn không thể so sánh với người nhìn xa trông rộng như đại nhân được. Hắn cười nói. Vạn bất đắc dĩ ta mới đành dùng khổ nhục kế này. Đường đại nhân lúc trước há chẳng phải là rất thường dùng đó sao? Ha ha. Tại hạ phát giác ra đại nhân cũng là nhờ vào nguyên nhân này. Người bình thường mà hít phải tô cốt tiêu hồn phấn sẽ lập tức ngã nhào. Chỉ có hai vị là thần sắc sáng ngời, thậm chí không có biểu hiện ra ngoài một chút dấu hiệu nào. Thực sự đúng là cao nhân. Có điều cao nhân như vậy không lẽ chỉ ở nơi này với mục đích đánh cờ thôi sao? Hơn nữa lời nói của Đường đại nhân phát ra đĩnh đạc trấn tĩnh, cho nên ta mới nghi Đường đại nhân đã đợi sẵn ở nơi này chờ ta. Cũng là nguyên do ta phát hiện ra mọi việc. Sở Dương nói những lời này làm khai thông nỗi băn khoăn vướng mắc trong lòng Đường Tâm Thánh, đồng thời cũng giúp Thành Tử Ngang thoát khỏi khối hoài nghi trong lòng. Thì ra là vậy. Đường Tâm Thánh nằm trên mặt đất gắng sức ngẩng đầu căm hận nhìn Sở Dương. Nhưng nếu cái nhìn từ ánh mắt có khả năng sát nhân, thì tính đến ngày hôm nay Sở Dương đã chết cả trăm năm trước, xương cốt đã sớm thành tro bụi. Một hồi lâu sau, Đường Tâm Thánh gắng gượng đứng dậy thở dài một hơi, trầm ngâm nói, quả nhiên lợi hại. Không thể ngờ được bổn tọa thân là cửu phẩm võ tôn, nhưng chưa kịp xuất một chiêu thì đã thảm bại dưới tay ngươi. Ha ha, không oan, quả thực không oan. Nói rồi thân hình mềm oặt lại té xuống đất. Tại khởi khắc này hắn đã rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình đang thoái chí. Hắn vốn đã tính toán chi li tất cả, vậy mà còn bị đối phương tính kế ngược lại. Nếu lúc trước khi mình bị phát giác mối nguy hiểm mà kiên quyết rút lui, thì giờ khắc này chắc là đang tiêu diêu tự tại bên ngoài ngàn dặm. Nếu mình tự tin vào dự cảm chẳng lành của bản thân ngay từ lúc nhìn thấy Thành Tử Ngang, nếu mình không trỗi dậy ý nghĩ giết chết Sở Dương, mà ngay tức khắc bỏ đi thì lúc này đây sớm đã thong dong thiên hạ rồi. Thậm chí là cho dù ở thời điểm nhìn thấy Sở Dương mà quyết đoán thật nhanh lập tức rút lui thì vẫn có thể an toàn. Trường hợp xấu nhất là cho dù không thể đi ngay lúc đó thì cũng phải lập tức xuất thủ, hẳn là gã Sở Diêm Vương này đã sớm bị giết chết trong tay mình. Nhưng mình hết lần này tới lần khác đều không làm vậy, trái lại còn muốn cùng đối phương so đọ trí tuệ, cùng đối mương so mưu tính kế, chỉ muốn tại chính nơi mà mình bị hắn đánh bại lại mang trả cho đối phương sự nhục nhã gấp trăm lần. Nhưng không ngờ thế trận nghịch chuyển, chính mình lại tự hại mình, chuyện sắp thành lại hỏng, ngay cả tính mệnh bây giờ cũng nằm trong tay người khác. Địch nhân từng bước âm thầm tính toán vô cùng tinh chuẩn, sau lưng âm thầm hạ độc thủ, mà ngoài mặt thì vẫn mang thái độ thư thái như không. Không thể không thừa nhận, Đường Tâm Thánh đành phải chịu khuất phục trước Sở Dương, đồng thời chấp nhận là thân phận mình trong hoàn cảnh này. Tận đáy lòng hắn bị cảm giác thất bại đả kích mãnh liệt. Bản thân hắn là người mưu trí siêu quần, tự phụ về tính toán chi ly không bỏ sót, mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Một mình đi tới Thiết Vân Quốc, ỷ vào sự cao minh sáng suốt cùng với mạng lưới tình báo bang trợ mà thăng tiến nhanh chóng, đem Thiết Vân quần hùng đùa bỡn trong tay. Với thân phận của một tên gian tế mà ngồi lên như là thánh nhân ở Thiết Vân vậy. Nếu không phải là bại lộ quá sớm thì chỉ cần chờ để Ngũ Khinh Nhu giấy lên ngọn lửa chiến tranh, lúc đó Thiết Bổ Thiên vừa chết, Thiết Vân Quốc như rắn mất đầu sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Khi ấy chỉ cần thánh nhân như hắn đứng ra hô hào thì chỉ cần trong khoảnh khắc sẽ có thể lật đổ cả Thiết Vân. Vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp. Nhưng ngay lúc này thiên hạ lại vượt khỏi tầm tay. Hơn nữa người đánh bại hắn là một thiếu niên còn trẻ như vậy, Đường Tâm Thánh sao có thể cam chịu phục. Bởi chính vì cái phần không phục ấy mới khiến cho hắn lập tức xua tan ý nghĩ đào tẩu mà một lòng một dạ quyết chí là báo thù. Đường Tâm Thánh này cũng vốn là một kẻ kiêu ngạo, người như hắn nếu đã thua chí đối phương một lần thì sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách mà lấy lại thể diện ở ngay trên phương diện chí mưu, chứ không phải là dùng đến thực lực võ công. Cho nên Đường Tâm Thánh thề phải cho Sở Dương chịu cái nhục lớn nhất, cái nhục mà ở ngay thời điểm đang đắc ý nhất cho rằng đã tính toán hoàn mỹ thì chợt phát hiện ra mình đang thảm bại, hơn nữa sau đó còn đích thân giết chết Sở Dương. Đối với một vị trí giả thì thất bại về mưu kế mới là đả kích lớn nhất. Đường Tâm Thánh căm hận Sở Dương đến tận xương tủy, hơn 10 năm tâm huyết bày mưu sắp kế, nhưng Sở Dương chỉ vừa xuất hiện thì đã thành công giá tràng. Hết lần này đến lần khác, Sở Dương lại lợi dụng chính tâm tình không phục và khát khao trả thù mù quáng của mình để thong dong bố trí cạm bẫy, dụ bản thân chui đầu vào. Mà lúc tính ra được thì rốt cuộc đã không còn đường xoay trở nữa. Khi Đường Tâm Thánh còn chưa nghĩ tới việc đấu trí với Sở Dương thì Sở Dương đã ra tay trước, tính toán từng chút một để vạch trần thân phận của hắn. Rồi khi hắn muốn đấu trí thì đối phương lại quay sang sử dụng vũ lực. Sau cùng khi hắn muốn động võ thì lại đã không thể làm gì được nữa. Hèn hạ sao? Rõ ràng là hèn hạ, nhưng khả năng tính toán của Sở Dương cũng khiến hắn phải tâm phục khẩu phục. Hắn không thể không thừa nhận rằng ngay từ khi mình công nhận thân phận với Sở Dương thì tiếp đó đã hoàn toàn bị nắm mũi dắt đi. Vốn phải là mình nắm thế chủ động, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra mà chỉ chớp mắt quyền chủ động đã ở trong tay Sở Dương mất rồi. Đến cuối cùng Đường Tâm Thánh tự hỏi, nếu đổi lại là mình ở vào địa vị của hắn thì có thể làm được vậy hay không? Có thể dùng tu vi võ sĩ mà đánh bại và bắt sống một vị võ tôn cửu phẩm hay không? Hơn nữa còn không hề có sự giúp đỡ của người khác. Đáp án dĩ nhiên, mình không làm nổi. Không phải là mình bị đánh bại về võ lực mà thua về mặt tâm kế, bằng trí tuệ của mình mà vẫn bị người ta lừa, đến chết lúc nào cũng không hay, vậy thì còn gì để nói nữa đây? Cho nên Đường Tâm Thánh thở dài một tiếng, buông thà mọi cố gắng, thậm chí cũng không mắng Sở Dương lấy một câu, mà chỉ nhắm mắt lại buông bỏ không kháng cự. Đường Tâm Thánh còn không biết một điều, đó là chính bởi vì tâm tính nôn nóng muốn trả thù, cùng với một phần kiêu ngạo này mà hắn đã rời khỏi phủ của mình trước khi nhận được tin tức của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Việc này dẫn tới việc là thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu gửi cho hắn lại lọt vào tay Sở Dương. Có thể nói đây mới chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Sở Dương nhìn thấy Đường Tâm Thánh vốn đang phẫn hận đến cực điểm, bỗng chốc lại trở nên bình tĩnh. Trong lòng cũng khẽ dùng mình một cái. Đường Tâm Thánh này bị rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng là thế. Vậy mà vẫn có thể giữ nội tâm ổn định, cực nhanh bình ổn lại sự phẫn nộ, quả là một nhân vật lợi hại. Chẳng trách mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại đặt hy vọng lớn tới vậy vào tay hắn. Người đâu, đem lão đầu này mang đi, nhốt vào bổ thiên các, dùng khung xiềng nặng nhất. Người hạ lệnh chính là Thành Tử Ngang. Còn Sở Dương thì đã lẳng lặng tách mình ra khỏi vòng chú ý, rồi vô thành vô thức biến mất trong dòng người qua lại trên đường. Đến khi đám sát thủ áo đen của Bổ Thiên Các xúm lại thì chỉ còn liếc thấy một bóng lưng thần bí. Ngoài trừ Thành Tử Ngang ra thì không ai biết người trẻ tuổi kia chính là Sở Diêm Vương, hùng danh hiển hách. Thành Tử Ngang nhìn bóng lưng của Sở Dương mà trong mắt toát lên vẻ cung kính. Sở Ngự Tọa quả nhiên là Sở Ngự Tọa. Cười cười nói nói mà lại khiến cường địch bó tay, không chút ầm ĩ đã bắt được đầu sỏ của đối phương. Mới có tù vì võ sĩ mà đạt được thành tựu như vậy thì ai dám so bì với hắn. Đồng thời Thành Tử Ngang lúc này bỗng rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm lưng áo. Tới giờ hắn mới cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Võ tôn cửu phẩm, cái gã thư sinh trói gà không chặt trong mắt mọi người Đường Tâm Thánh này lại là một vị võ tôn cửu phẩm, một vị siêu cấp cao thủ. Trời đất con mẹ nó, mình mới là đao tôn tam phẩm mà thôi, Trần Vũ Đồng mới là đao tôn võ tôn nhất phẩm. Nếu thực sự đánh nhau với Đường Tâm Thánh thì chỉ sợ hôm nay có đem tới bao nhiêu người cũng chả đủ cho đối phương nhét vào chân răng nữa là. Mà sau đó thì Đường Tâm Thánh còn có thể nghênh ngang rời đi. Võ tôn cửu phẩm, còn mẹ nó, nếu muốn chạy thì cả Thiết Vân Thành này có mấy người ngăn được hắn. Hơn nữa Đường Tâm Thánh này còn là một kẻ cực kỳ giảo hoạt nữa. Chả trách mà hắn tự tin như thế, tự phụ là thế, rõ ràng dám sắp đặt cạn bẫy ngay trước người nhà mình. Hơn nữa còn dùng chính bản thân làm mồi nhử để lừa Sở Diêm Vương tới sỉ nhục hắn rồi sát hại. Ngay tới đây, Thành Tử Ngang cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân. Hắn nhớ tới chỗ vừa rồi Sở Dương mới đứng, và nhất Đường Tâm Thánh không có dài dòng mà lập tức liều lĩnh xuất thủ, thì Sở Dương cũng chỉ còn nước tan xương nát thịt mà thôi, tuyệt đối là không có tới nửa cơ hội may mắn sống sót. Nhưng ngay cả vào lúc đó thì thần thái của Sở Dương vẫn rất tự nhiên, chuyện trò vui vẻ không lộ ra chút căng thẳng nào. Định lực của Sở Ngự Tọa đúng là quá con mẹ nó cường hãn. Thành Tử Ngang lại không biết Sở Dương hiện tại cũng đang sợ run cả giái. Mới ra lệnh một tiếng thì đám hắc y nhân đã xúm vào áp giải cái lão đầu này, cẩn thận giống như hầu hạ cha ruột của chúng, tiền hô họ ủng quay về Bổ Thiên Các. Đúng vậy, chính là lão đầu. Đường Tâm Thánh không nói ra thân phận của hắn, tự nhiên Thành Tử Ngang cũng sẽ không tiết lộ thêm cho rắc rối. Về phần người nhà của Đường Tâm Thánh thì Sở Ngự Tọa từng nói qua, không được động vào, phải giữ lại. Có câu đó của Sở Diêm Vương thì Thành Tử Ngang tin chắc không chỉ có mình hắn không dám động tới, mà ngay cả cỡ như Bổ Thiên Thái Tử hay Long Thành Đại Tướng Quân cũng chưa chắc dám động vào bọn họ nữa là. Sở Dương lúc này đã về tới Bổ Thiên Các, lưng áo đầm đìa mồ hôi lạnh, sợ tới mức chùn muốn nhũn ra, hồn lìa khỏi xác. Chuyện đầu tiên Sở Dương làm chính là gọi người của Thiên Cơ Đường tới mắng té tát một trận, đám người Trần Vũ Đồng cũng coi như không gặp may. Đầy đầu khắp nơi đều bị nước bọt phun nhớp nháp và một câu cũng không dám phản bác lại. Thanh âm của Sở Dương oanh oanh như muốn lật tung cả nóc nhà, kịch liệt giác ngộ tư tưởng cho đám thủ hạ. Các ngươi là heo là lợn hết hay sao? À không, đến heo cũng còn không thông minh như các ngươi nữa là. Heo còn làm tốt công việc của nó, còn mẹ nó chứ, các ngươi phải so với cái gì đây? Cỏ rác hay là cứt đái hả? Các ngươi còn thu thập tin tức cái mẹ gì nữa, lăn hết đi cho ông. Kêu các ngươi về nhà trồng trọt thì cũng như là sỉ nhục cái quốc. Hàng ngày ăn cơm thì lại thành bò ăn cỏ rồi có phải không? Một đám khốn nạn chó chết, khốn nạn đến thiên hôn địa ám, ngu xuẩn đến nhật nguyệt vô quang. Phắc! Sở Diêm Vương nổi giận khiến cả Bổ Thiên Các sợ rúm người. Đám nhân viên chịu trận bên trong thì toàn bộ mặt mày trắng bệch, cúi gầm đầu, bố bảo không dám ngẩng lên. Còn đám người bên ngoài cũng chẳng khá hơn là mấy, run cầm cập, mặt mũi xám ngoét trong hồi hộp. Trần Vũ Đồng đứng trước nhất cũng là người thảm nhất, toàn thân bị nước bọt nhỏ tong tong như tắm mưa, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng cãi lấy một câu. Thiên Cơ Đường lúc trước đưa tin tức là Đường Tâm Thánh thư sinh văn nhược, trí tuệ cao siêu, mưu mô siêu quần, tuy không có vũ lực nhưng giỏi bày mưu tính kế, khống chế thế cục, tính toán tỉ mỉ. Những thông tin này còn là trải qua Sở Dương yêu cầu xác minh đi xác minh lại tới 3-4 lần, rồi chính Trần Vũ Đồng mới tự tay viết vào báo cáo điều tra, mà phần báo cáo đó suýt chút nữa đưa Sở Diêm Vương đi chỉnh diện Diêm La Vương thực sự. Một thư sinh văn nhược lắc mình một cái hóa thân thành võ tôn cửu phẩm, đây quả là chênh lệch như trời với đất. Sai lầm lớn như vậy tuyệt đối không thể tha thứ nổi. Nếu Sở Diêm Vương xảy ra chuyện không may thì đoán chừng toàn bộ Thiên Cơ Đường cực kỳ sẽ có khả năng là bị Thiết Bổ Thiên diệt cả 9 tộc. Dù chỉ là một câu kiểu như tu vi võ lực không rõ, hay là chưa có ai chứng kiến hắn dùng võ lực bao giờ, hay đại loại như vậy thì cũng đã khác hẳn với nội dung báo cáo. Như thế cũng giảm bớt đi rất nhiều khả năng Sở Dương bị rơi vào thế bị động như hôm nay. Cái này cũng phải nói, nếu không phải kiếp trước Sở Dương đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử, dưỡng ra một thói quen cẩn thận, làm chuyện gì cũng luôn lưu lại một đường lùi. Lại nếu không phải Sở Dương luôn thờ phụng câu nói là sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực, thì hôm nay Sở Dương Vương của chúng ta chẳng khác nào là đem đồ ăn dâng tới tận miệng Đường Tâm Thánh rồi. Nghĩ tới đây, Sở Dương cảm thấy giật mình thon thót, quá sức ghê tởm mà. Mặc dù cuối cùng mình đã bình an trở về, hơn nữa còn đạt được mục đích, nhưng sai lầm như vậy là không thể bỏ qua. Nếu như xòe xòa coi nhẹ mà dễ dàng cho qua, khi đối mặt với một đệ ngũ khinh nhu thâm hiểm xảo trá, kiêu hùng cái thế, Tào Tháo còn phải gọi hắn bằng cụ, hẳn một lúc nào đó sẽ toàn quân bị diệt mà còn không biết tại sao. Ngay khi Sở Dương đang gào thét rung chuyển cả bổ thiên các thì vị cứu tinh của đám Trần Vũ Đồng rốt cuộc đã tới. Thành tử Ngang Dương Dương đắc ý áp giải Đường Tâm Thánh về tới bổ thiên các. Hắn về tới liền làm phân tán đi sự chú ý của Sở Diêm Vương. Bẩm ngự tọa, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem lão gia hỏa này bắt về quy án, đặc biệt đến giao cho ngài. Thành tử Ngang Vinh váo tử đắc nhìn Trần Vũ Đồng đang chìm ngập trong nước bọt, càng nhìn càng cực kỳ hả hê, một mặt thể ra sức phát huy khí phách hiên ngang để bẩm báo, một bên liếc mắt lấy le với Trần Vũ Đồng, lại còn ngoác miệng phô ra hàm răng vàng khè như cứt, cười tới híp cả mắt. Thoải mái, thực sự quá sảng khoái, nhìn người khác bị mắng thực là rất hay. Trần Vũ Đồng nhếch miệng chừng mắt căm tức nhìn lại, trong lòng hắn âm thầm lôi 18 đời tổ tông của Thành tử Ngang ra, hỏi thăm ân cần một lượt. Còn mẹ nó chứ, đúng là dạng tiểu nhân đắc chí điển hình mà. Lúc Thành tử Ngang đến thì Sở Diêm Vương cũng vừa lúc thấy khô họng vì mắng chửi, hắn với lấy chén trà mới uống một ngụm, nhưng vừa nghe được Thành tử Ngang Dương Dương đắc ý bẩm báo đã lập tức phụt một miếng, một ngụm nước trà phun đầy lên mặt Thành tử Ngang, sau đó ho khan một tràng. Và mặt Thành tử Ngang bỗng vô cùng đặc sắc, vốn đang dương dương đắc ý, mặt mày hớn hở rạng ngời, trong nháy mắt như trời giáng mưa to, tựa như đang du ngoạn vui xuân thì bất thình lình dính phải cơn mưa rào vậy. Mà sao nước còn âm ấm thế này? Hắn thò tay vuốt mặt một cái, kéo theo cả vài lá trà, mặt mũi trở nên hết sức phiền muộn. Hắn lén nhìn Sở Diêm Vương một cái, ấm ức phàn nàn thầm trong lòng. Diêm Vương gia, ngài đây là... Ha ha! Trần Vũ Đồng chứng kiến cảnh chật vật của Thành tử Ngang thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái, không nhịn được há miệng cười to. Nhưng khi vừa cất được hai tiếng thì liền tỉnh ngộ ngậm miệng lại. Mình thân là người mang tội, sao có thể đắc ý cười đây? Vì vậy hắn nhanh chóng ngậm miệng im lặng, liếc nhìn lên thì thấy Sở Diêm Vương đang bận ho khan sặc sụa. Lúc đó mới yên lòng chỉnh trang lại sắc mặt cho đàng hoàng, nghiêm túc cúi đầu. Khục! Sở Dương ho khan một hồi rồi mới ngước khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn lên, quát một tiếng: Ngươi còn mặt mũi đứng đây mà đắc ý sao? Ta hỏi ngươi là ta sai ngươi đi làm cái gì hả? Thành tử Ngang nghẹn họng nhìn chân chân không nói nên lời vì kinh ngạc, khuôn mặt cao hứng lúc nãy chưa kịp thu hồi liền đổi thành vẻ mặt bàng hoàng hết sức vô cùng kỳ quái, miệng há hốc ra nhưng lại ấp úng không nói ra lời. Ngươi nói xem. Sở Dương phẫn nộ quát: Ngươi rất khá sao hả? Cho ngươi đi giám sát người ta mà cuối cùng lại thành như thế nào chứ? Ngươi đem chính mình đến trước mặt người ta để cho người ta giám thị ngược trở lại, nói ngươi là heo thì quá sỉ nhục cho loài lợn mà. Khục khục. Trần Vũ Đồng cũng ho khan từng cơn không ngớt, thực sự là sung sướng quá đi, sướng tới không nhịn nổi nữa. Thành tử Ngang mặt đỏ tới tận mang tai, tay chân luống cuống không biết để đâu cho hết. Người ta ngồi ngay ở sau cái mông bị thịt của ngươi những hai ngày, còn mẹ nó chứ, ngươi đánh cái rắm cũng khiến bọn chúng phải bịt mũi lại rồi, vậy mà ngươi còn dám cao hứng đứng đó nói chuyện dưa hấu với chả hạt dưa cùng với ta, hạt dưa con mẹ nhà ngươi. Sở Dương bị chọc giận đến mức mà lỗ tai cũng xỉ khói. Hắn giận muốn phát điên, nghiến răng chỉ tay thẳng mặt Thành tử Ngang, lồng lộn gào thét: Người nói đi. Người nói người đi theo dõi, kêu người đối phó địch nhân mà rốt cuộc thì ngu nga ngu ngơ, bị đối phương lợi dụng ngược trở lại còn hại ta rơi vào cạm bẫy, còn dám đứng đó mà dương dương tự đắc con bà nó. Ngươi! Ngón tay Sở Dương run lên như khó thở nói: Người có biết bà nội con heo nó chết như thế nào không hả? Thành tử Ngang bị chửi đến mức đầu óc choáng váng, đột nhiên nghe thấy câu hỏi, lập tức trả lời theo phản xạ vô điều kiện: Chết như thế nào? Là ngu mà chết, tiên sư cha mày! Sở Dương tức giận gào lên: Với chỉ số thông minh như thế mà còn dám đến kể công, lại còn dương dương tự đắc, cảm thấy mình thông minh lắm sao? Lại còn kiêu căng cười nhạo kẻ khác, lại còn sao người có thể mặt dày tới vậy? Ha ha! Trần Vũ Đồng rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười lăn lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, tay đập loạn xạ bổm bộp lên nền nhà, thở không ra hơi, toàn thân co rút lại. Con bà nó chứ, không nhịn nổi nữa rồi, cho dù bị chém đầu thì cũng phải cười một trận cho đã rồi tính. Sau khi nổi cơn tam bành phát tiết một chập xả hết cục tức thì Sở Dương mới lạnh lùng nói: Các người còn gì để nói nữa? Trần Vũ Đồng cùng Thành tử Ngang đều có chút ủ rũ, không còn. Trần Vũ Đồng còn tốt nhưng Thành tử Ngang giống như con mèo bị cắt tai, xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Không còn thì các ngươi còn ở đây làm cái rắm gì? Các ngươi cảm thấy mình rất đẹp trai sao? Có cần ta tìm vài cô vợ cho các ngươi hay không? Hả? Sở Dương vỗ mạnh vào bàn như sấm đánh giống lên. Còn không tranh thủ thời gian mà mời tái thử tới đây. Chẳng lẽ ngay cả việc này cũng cần ta phải dạy sao? Bị mắng chửi cảm thấy thoải mái lắm sao hả? Giờ phút này hai người bỗng dưng cảm thấy hận rằng cha mẹ sinh ra mình chỉ có hai cái chân, xoát một tiếng liền biến mất trong đại điện. Trong căn phòng nhỏ, Ô Thiên Tiến tay cầm bút mà một tay ôm bụng cười không thở nổi, nàng che miệng còn vai thì rung lên từng chập. Lần đầu tiên nàng thấy Sở Dương nổi giận như vậy, bất quá Sở Dương tức giận mà lại có thể khiến người ta chết cười. Đương nhiên, kẻ chút giận không thể cười nổi rồi. Một lát sau thì Sở Dương bưng chén trà đi tới, Ô Thiên Thiến vẫn đang cười đến sống dở chết dở, toàn thân co rút. Sở Dương kinh ngạc hỏi, buồn cười tới vậy sao? Ô Thiên Thiến hú lên một tiếng, ôi mẹ ơi! Suýt bị câu hỏi này làm cho cười đến đứt ruột, thật lâu sau nàng mới nén lại được nhưng đôi vai thi thoảng vẫn run lên. Sở Dương, phỉ! Ô Thiên Thiến cố gắng nín cười nói, ngươi chửi bọn hắn như vậy có thể nào khiến họ bất mãn hay không chứ? Tuyệt đối sẽ không, Sở Dương tràn đầy tự tin nói. Mắng chửi người ta cũng phải có nghệ thuật cân đối, hiện tại hai bọn chúng đều bị chửi, đồng bệnh tương liên nên sẽ không ai cảm thấy uất ức cho lắm. Hơn nữa sai lầm hôm nay của bọn chúng phạm phải là không thể tha thứ, nếu không sớm có cảnh cáo nghiêm khắc thì e rằng ngày sau sẽ gây lên chuyện lớn. Nói xong Sở Dương thở dài không còn chút hứng thú nào. Ô Thiên Tiến lại cười khì một tiếng, bất quá lần này ngươi cũng nóng quá đi. Không phát khí là không được mà, Sở Dương thở dài. Bộ Thiên Các hiện tại còn chưa hình thành lực lượng chiến đấu chân chính. Muốn đối đầu với đệ ngũ Khinh Nhu thì bọn họ còn kém nhiều. Chỉ cần có chút sai lầm thì cần phải mạnh mẽ nạt nộ sửa ngay. Trải qua lâu ngày thì bọn họ mới miễn cưỡng có lực chống cự lại. Nếu lúc nào cũng nhỏ nhẹ với phong cách vỗ vai thì thầm, thế rằng đến khi đệ ngũ Khinh Nhu đánh tới bọn họ vẫn còn có thái độ vô trách nhiệm đó. Sở Dương hít sâu, hiện tại mắng chửi bọn chúng, tương lai chúng ta sẽ ít phải nhận thiệt thòi. Người cần ghi nhớ, ý chí kiên cường cùng sĩ khí dũng cảm của quân nhân đều không phải tự nhiên mà có, đó là nhờ đánh nhau, nhờ mắng chửi mà có được, Sở Dương chậm rãi nói. Ô Thiên Tiến ừ một tiếng suy nghĩ kỹ những điều Sở Dương nói. Không bao lâu sau thì tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới từ ngoài cửa Bổ Thiên Các, Thiết Bổ Thiên mặc áo khoác trắng sải bước đi vào. Áo bào, kim quang, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt như điện. Có hai người khép hở mắt đi theo sau hắn. Sở Dương mỉm cười đi ra tiếp đón, đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn cảm thấy hai người kia rất không tầm thường. Bọn hắn đi ngay sau lưng Thiết Bổ Thiên, đang ban ngày ban mặt nhưng vẫn khiến Sở Dương cảm thấy hư vô mờ ảo, tựa hồ là mình đang thấy hai cái bóng chứ không phải hai con người còn sống. Khi hai người kia bước đi thì một người bước chân trái, một người lại bước chân phải, thoạt nhìn giống như rất lộn xộn nhưng thực ra vô cùng hài hòa, hoàn mỹ. Người này bù đắp tất cả những điểm sơ hở trên người kia. Hơn nữa hai người đứng chung một chỗ, ai cũng đều cảm thấy hai người đó chỉ là một người. Thoạt nhìn là hai người kia bước đi rất chậm nhưng nhìn kỹ mới thấy mỗi bước của họ đều xa mấy trượng, bằng người khác phải đi 7-8 bước thường. Bọn họ không phải đang đi mà đang trôi. Cứ như vậy mà hai người theo sát Thiết Bổ Thiên, Sở Dương đột nhiên cảm giác chung quanh Thiết Bổ Thiên như được bao phủ bằng tường đồng vách sắc, kim chui không lọt, nước dội không vào. Thời điểm mà Sở Dương quan sát đối phương, hai người kia cũng bất động thành sắc đánh giá hắn. Sở Dương lúc này chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh và khẩn trương, sau lưng lông tóc dường như dựng ngược. Cái loại cảm giác này rất giống như bị quỷ ám, hơn nữa còn là vô số lệ quỷ. Sở Dương rốt cuộc cũng phải rời mắt đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hai người kia thật là không đơn giản chút nào. Xem ra hai người kia chính là con át chủ bài cuối cùng của Thiết Bổ Thiên sao, cũng chính là chỗ cố kỵ lớn nhất của đệ ngũ Khinh Nhu khi muốn ám sát Thiết Bổ Thiên đó sao. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Thiết Bổ Thiên đã tới trước mặt hắn hỏi dồn, Sở Ngự Tọa, đã bắt được tên kia sao? Trong sự kích động cuồng nhiệt, Thiết Bổ Thiên dựa hẳn vào người hắn mới mở miệng, mà Sở Dương theo bản năng lại cảm thấy một mùi hương ngọt ngào phả vào mặt, cho nên nhịn không nổi cau mày, trong mắt lộ ra biểu tình quái dị. Thiết Bổ Thiên tựa hồ phát hiện được, bất động thanh sắc lui về nửa bước. Bắt được rồi, Sở Dương trợn trắng mắt, thiếu chút nữa ta đã phải tống luôn cả cái mạng già của mình theo rồi. Tên này cho đến bây giờ vẫn là chân nhân bất lộ tướng, bất hiển sơn bất lộ thủy, không ngờ lại là một võ tôn cửu phẩm, thực sự là quá lợi hại. Thần sắc của Thiết Bổ Thiên cũng nghiêm trang một hồi. Thương vong của Bổ Thiên Các thế nào? Hắn nghe được đối thủ quá hung hãn mạnh mẽ, liền cho rằng hẳn là Bổ Thiên Các chắc hẳn đã phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Không có thương vong, khục khục, là ta dùng độc. Sở Dương ho khan hai tiếng thấp giọng đáp. Những lời này vừa buột ra khỏi miệng thì hai chiếc bóng trông bình thường kia đang nhìn Sở Dương lập tức ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Kiểu xem thường rõ ràng như thế thì bất luận kẻ nào cũng nhận ra được. Trong lòng Sở Dương khẽ động, ngẩng đầu nhìn hai người. Có phải hai vị tiền bối cho rằng giao thủ với cao thủ, võ giả cấp bậc như vậy dùng độc chính là làm nhục võ đạo hay không? Hai người vẫn không đáp mà chỉ có bốn ánh mắt là ngập tràn ý lạnh khóa chặt lấy Sở Dương. Trong chúng ta không có ai là đối thủ của hắn cả, mà chúng ta chính là mang trên vai là 600 triệu con dân của Thiết Vân Quốc, chính diện giao thủ chỉ là để đưa dê vào miệng hổ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu không dùng độc bắt hắn thì sẽ khuấy Thiết Vân này đến long trời lở đất. Không dùng độc được sao? Sở Dương nói một cách chậm rãi. Trong ánh mắt họ hiện lên vẻ suy tư, thần sắc khinh bỉ cũng theo đó giảm đi phân nửa. Ta nói những lời này không phải là muốn giải thích cho các người, mà là muốn cho các người hiểu rõ. Ánh mắt Sở Dương sắc như đao, chậm rãi nói tiếp. Hai vị bảo hộ thái tử mà thủ đoạn của kẻ địch tầng tầng lớp lớp. Nếu hai người các ngươi còn ôm cái tinh thần võ đạo cao thượng chó má này, vạn nhất đối phương dùng thủ đoạn quỷ quyệt để đắc thủ, như vậy các ngươi chính là tội nhân đã hại chết thái tử trong tương lai. Các ngươi phải chịu trách nhiệm, chịu toàn bộ. Những lời của Sở Dương này mang dụng ý chỉ ra rõ ràng, công lực của Sở Dương tuy không cao nhưng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, có ký ức kiếp trước lại càng có thần công cửu trọng thiên làm hậu thuẫn, lực lượng tinh thần bản thân hắn chí ít phải đạt tới tiêu chuẩn võ tôn cấp 4, cấp 5, nhưng trước mặt hai người này vậy mà vẫn bị áp chế toàn diện. Tinh thần khí thế phương diện nào cũng hoàn toàn bị áp chế, như vậy thì hai người kia ít nhất phải là cao thủ vương cấp, hơn nữa phẩm giai trong vương cấp có lẽ còn không thấp. Có hai người này như thế ở bên cạnh còn thêm các cao thủ khác phối hợp nữa thì Thiết Bộ Thiên chẳng khác nào là vững chắc như Thái Sơn. Trong cả Hạ Tam Thiên này bất kể ám sát hay đối mặt chém giết cũng tuyệt không có khả năng có lực lượng nào có thể khiến cho Thiết Bộ Thiên bị tổn thương. Coi như thủ hạ của Đệ Ngũ Khinh Nhu bốn vị cao thủ vương cấp của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đồng thời ra tay thì Thiết Bộ Thiên vẫn sẽ bình yên vô sự. Hai người này dù không địch nổi thế nhưng họ muốn yểm trợ cho Thiết Bộ Thiên bỏ chạy cũng tuyệt đối nắm chắc 10 phần. Thế nhưng, kiếp trước Thiết Bổ Thiên lại vẫn bị ám sát, như vậy lý do duy nhất chính là địch nhân đã dùng âm mưu quỷ kế, mà hai người này từ cái nhìn khinh bỉ của họ với mình thì Sở Dương đã biết rõ bọn họ chính là những võ giả mang tư tưởng truyền thống cổ hủ. Đây chính là nhược điểm chí mạng của bọn họ, cũng có thể nói đó là một nhược điểm lớn nhất trong khâu bảo hộ Thiết Bổ Thiên. Loại người này tự nhiên không thể ứng phó nổi với âm mưu tinh vi của kẻ địch. Mình còn có thể nhìn ra được thì hà cớ gì mà Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể nhận ra. Huống chi kẻ kia hoàn toàn chính là một vị kiêu hùng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Sở Dương cảm thấy nhất định mình phải nhắc nhở bởi vì quy tắc kế tiếp của kiếp này đã biến đổi. Ai biết được là Đệ Ngũ Khinh Nhu có hành động sớm hơn hay không? Người làm không tệ. Cao thủ đứng bên trái đột nhiên nói một câu, thanh âm khô khốc tựa hồ bình thường trong năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời hắn đã không hề nói chuyện vậy. Nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn không làm như vậy. Nói xong những lời này liền ngậm miệng và ngậm rất chặt. Thiết Bổ Thiên thoáng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, từ lúc có chi nhớ đến nay thì hắn chưa bao giờ thấy hai vị ảnh tử này nói chuyện với kẻ khác nhiều lời tới vậy. Ngay cả nhị thúc Thiết Long Thành họ cũng chẳng thèm đếm xỉa. Tuyệt đối thực sự không ngờ được là hôm nay lại nói chuyện với Sở Dương, hơn nữa còn là khen ngợi. Càng kỳ quái hơn chính là có hàm ý thừa nhận sai lầm, mang ý xin lỗi. Điều này thực sự rất quái lạ. Sở Dương gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ. Quan niệm của hai người này quyết không thể dễ dàng đảo ngược được. Chính mình còn phải làm thêm một chút ít nữa thì mới được. Người nọ ở chỗ nào, đưa ta đi xem. Cô già muốn đích thân thẩm vấn hắn. Trên mặt Thiết Bổ Thiên phủ đầy xương giá. Toàn bộ Thiết Vân Thành đều bị kẻ này lừa bịp hơn 10 năm. Kể cả Thiết Bổ Thiên cũng nằm trong số đó. Chuyện này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói hoàn toàn là một sự sỉ nhục rất lớn. Ở bên này, Sở Dương dẫn đám người Thiết Bổ Thiên về phía nhà lao. Sau khi Thành Tử Ngang mở cửa thì Sở Dương, Thiết Bổ Thiên cùng với hai người nữa, tổng cộng 4 người tiến vào, còn lại đều phải chờ bên ngoài. Khác hoàn toàn so với những nhà tù âm u ẩm thấp như mọi người vẫn tưởng tượng, ở đây vô cùng khô ráo và sạch sẽ. Một cây cột sắt thô to như eo người dựng thẳng đứng tại một nơi hẻo lánh, đường tâm thánh toàn thân bị gông cùng xiềng xích treo ở đó. Khi thấy Sở Dương tiến tới thì không ngờ hắn còn nở một nụ cười bình thản, kiểu như đối với hắn thì việc bị trói ở đây cũng chẳng có đau khổ gì hơn là khi đang nằm trên giường nệm ở nhà. Lúc này Bổ Thiên Các đã giúp hắn khôi phục lại gương mặt vốn có. Đây là một thư sinh khoảng tầm 30 tuổi, rất tuấn tú. Thiết Bổ Thiên chắp tay sau lưng chậm rãi tiến tới, lạnh lẽo nhìn Đường Tâm Thánh không chớp mắt. Đường Tâm Thánh cười ôn hòa cũng hệt như những khi dự chiều với Thiết Bổ Thiên trước đây vậy. Đường Đại Nhân, ngài là thế nào với Đệ Ngũ Khinh Nhu vậy hả?

Sở Ngự Tọa có muốn đánh cuộc với cô gia không đây? Sở Dương cười nói, chẳng lẽ thái tử còn có ham mê đánh bạc vậy sao? Thái tử muốn chơi thế nào? Đánh cuộc xem Đường Tâm Thánh có chịu nói hay không? Thiết Bộ Thiên nói, ta cá là hắn sẽ nói, nếu ta thắng thì Sở Ngự Tọa phải lưu lại Thiết Vân, lúc nào cô gia cũng muốn cùng ngươi khai sáng ra một Thiết Vân thịnh thế. Nói xong, Thiết Bổ Thiên xoay đầu nhìn Sở Dương tràn ngập vẻ chân thành. Sau cuộc nói chuyện cùng với Sở Dương lần trước, Thiết Bổ Thiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một nhân tài kiệt xuất như vậy mà không thể lưu lại Thiết Vân thì quả thực là quá đáng tiếc. Những gì Sở Dương biểu hiện trong thời gian này lại càng làm cho Thiết Bổ Thiên trăn trở trong lòng hơn. Hiện tại Thiết Bổ Thiên là đang cố gắng thêm một lần nữa. Sợ rằng Thái tử Điện Hạ phải thất vọng rồi, Sở Dương mỉm cười rồi khẽ rời ánh mắt đi. Tốt lắm, ta đồng ý, nhưng nếu ta thắng, ta muốn vào kho dược liệu trong hoàng cung đại nội cùng với tàng bảo khố để chọn lấy vài thứ. Sở Dương một mực nhớ kỹ, tổn thương của Mạc Khinh Vũ vốn là cần tới nửa khối cửu trọng đan nữa mới chữa khỏi được. Nhìn qua thì điều kiện của Sở Dương không thể so sánh với điều kiện của Thiết Bổ Thiên, nhưng cả hai người đều biết rõ đây mới chính là sự tình mình quan tâm nhất. Tốt lắm, quần tử nhất ngôn. Thiết Bổ Thiên vui mừng cực độ giơ tay lên, hiển nhiên là muốn cùng Sở Dương vỗ tay ước định. Còn Sở Dương nhìn thấy bàn tay Thiết Bổ Thiên thì không khỏi hơi giật mình. Bàn tay người này trắng noãn và vô cùng nhỏ, lại thon dài, thậm chí chỉ nhỏ bằng nửa tay mình. Đây là mặt bàn tay của nam nhân sao? Thiết Bổ Thiên thấy Sở Dương nhìn chằm chằm vào tay mình thì không khỏi khẽ biến sắc, theo bản năng sẵn giọng, người có đánh cuộc hay không? Chần chờ gì nữa hả? Sở Dương lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ cười, đồng thời vươn tay đập vào tay Thiết Bổ Thiên. Bá một tiếng, hai bàn tay đập vào nhau. Song trưởng va chạm, Sở Dương chỉ cảm thấy bàn tay Thiết Bổ Thiên này cực kỳ mềm mại, tựa hồ còn nhẵn nhụi, không khỏi cười nói. Thái tử Điện Hạ quả nhiên bảo dưỡng rất tốt. Thiết Bổ Thiên khẽ giật mình, nhanh như chớp rụt tay về, hừ lạnh nói. Vỗ tay làm thề, chết không hối hận, Sở Ngự Tọa cũng không nên đổi ý. Sở Dương cười lớn, chắc chắn nói, ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Hai người nhìn nhau, Thiết Bổ Thiên nhìn vào cái mặt nạ dữ tợn của Sở Dương cười nói, Sở Ngự Tọa tỏ ra thần bí như vậy, hiệu quả thế nào? Sở Dương cười gian không đáp mà hỏi ngược lại, Thái tử nghĩ sao? Ta chưa bao giờ bắn tên mà không có đích. Thiết Bổ Thiên cũng cười to, thật lâu sau thì tiếng rên rỉ trong phòng giam càng lúc càng nhỏ dần, rồi nó chuyển thành ngân dài tựa như những tiếng run rẩy. Chờ thêm một lát thì một bóng người nhẹ nhàng đi ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt có chút cuồng nộ. Thế nào rồi? Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu lại mà tràn trề tự tin hỏi. Mồm gang miệng thép không moi được gì. Cái bóng nọ hổ thẹn nói. Sao? Thiết Bổ Thiên kinh ngạc xoay người lại. Không được à? Cái bóng gật đầu, ánh mắt tức giận mang theo vài phần khâm phục nói. Gan lỉ như vậy quả thực trên đời hiếm thấy. Thiết Bổ Thiên trầm mặc lại. Vào xem. Đi đến cửa thoáng nhìn vào trong, bằng với ý chí sắt đá của mình mà Sở Dương cũng có phần buồn nôn. Hai cái bóng này quả không hổ là từ địa ngục chui ra. Đường Tâm Thánh giờ này đã không còn ra hình dáng con người nữa, toàn thân da chóc thịt bong, gân xanh nổi từng cục như những con rắn vặn vẹo trên thân người hắn, thậm chí là có một hai cái gân buộc chung một chỗ rồi loe ngoe loẩy nguẩy thò ra, giống như chúng tựa có ý thức vậy. Dây trói thì chỉ khẽ rút lại mà đã có thể cắt đứt được xương cốt vốn đã nát bươm kia. Âm thanh ken két không ngừng truyền ra, hai mắt Đường Tâm Thánh lồi ra điên cuồng, rên rỉ không thành tiếng, nhưng trong mắt thi thoảng vẫn toát lên nét cười nhạo nồng đậm. Âm Dương Phích Lịch Phân Thân Thác Cốt Thủ, trong lòng của Sở Dương chấn động mãnh liệt, đây vốn là hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ, người chịu phải hình phạt này còn khó chịu hơn cái chết gấp trăm ngàn lần, có thể chịu nổi hình phạt này thì sau đó đều có thể nói là phát điên mà tự sát, vậy mà Đường Tâm Thánh lại có thể nhịn được tới giờ, vẫn còn với vẻ mặt như vậy. Lúc này đến Sở Dương cũng phải coi trọng kẻ gian tế này từ đáy lòng rồi, mặc dù là địch nhân nhưng một hảo hán tử như vậy đúng là hiếm thấy. Mặt của Thiết Bổ Thiên thoáng ửng hồng, rõ ràng là cực kỳ khó chịu, cắn răng hỏi, còn có cách nào khác không? Hai cái bóng trầm mặc nhưng rồi đồng loạt lắc đầu. Thiết Bổ Thiên thất vọng thở dài nhưng vẫn phải bật thốt lên, hảo hán tử, còn có một cách để xử lý, bất quá có chút vô nhân đạo, là một kiểu làm nhục nhưng lại chưa chắc có hiệu quả. Một cái bóng nói nhỏ đưa ra ý kiến. Nếu như vô nhân đạo mà lại không chắc có hiệu quả, thì hà tất phải vũ nhục một hảo hán tử như vậy thêm làm gì nữa? Sở Dương hừ lạnh ngắt lời. Đừng nói nữa, Thiết Bổ Thiên cũng trao mày quả quyết nói, thanh âm dường như phát ra cùng lúc với Sở Dương. Hai cái bóng mặt không biểu tình lặng lẽ lui về phía sau. Nhìn thảm trạng trong phòng giam, Thiết Bổ Thiên nhịn không được cảm giác ghê tởm mà oẹ ra một tiếng, hắn phất tay. Sở Ngự Tọa nói không sai, Để cho hắn ra đi thoải mái một chút, chúng ta còn có nhiều cách khác để đối phó với đệ ngũ Khinh Nhu mà. Tra tấn bức cung cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, cần gì phải vũ nhục một hảo hán tử như vậy. Giết hắn sao? Quá đáng tiếc. Sở Dương không đồng ý, cho dù chỉ giữ lại làm mồi nhử thì đường tâm thánh này cũng vô cùng có giá trị. Giết thôi, Thiết Bộ Thiên thở dài. Nam nhi như thế hả tất phải chịu nhục đây. Có một số việc cho dù hắn đã chết thì cũng có thể làm được mà. Quan trọng là chúng ta sắp đặt như thế nào mà thôi, cũng không cần phải tra tấn nhiều thêm một vị anh hùng hảo hán. Thái tử đã quyết định như thế thì để cho hắn dễ chịu vậy. Sở Dương gật đầu rút dao găm, chậm rãi tới gần đường tâm thánh. Trong lòng hắn cũng muốn giải thoát cho đường tâm thánh, nhưng vì đại kế nên đành để hắn sống tới giờ. Tuy nhiên hiện tại Thiết Bổ Thiên đã nói vậy, thì Sở Dương cũng không kiên trì thêm nữa. Nhìn đường tâm thánh, Sở Dương khẽ nói, vì sao ngươi không tự sát? Tuy đường tâm thánh không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn không hề mất đi vẻ kiêu hãnh bất khuất. Hắn không trả lời thì Sở Dương cũng đã minh bạch, với một người mà sự kiêu hãnh đã ăn sâu vào trong cốt tủy như hắn thì thà rằng bị địch nhân hành hạ đến chết cũng nhất định sẽ không tự sát, cho dù thế nào thì tính mạng của mình quyết không thể chấm dứt trên tay chính mình được. Sở Dương khẽ gật đầu vung tay nhằm thẳng trái tim gọn gàng đâm mạnh tới rồi khẽ nói, vĩnh biệt, kiếp sau lại làm đối thủ. Trong mắt đường tâm thánh ánh lên vẻ cảm kích rồi sau đó lộ ra chút thong dong vui vẻ. Trước khi chết, không biết bằng kỳ tích gì hắn còn có thể lên tiếng, đệ ngũ có đối thủ rồi, chỉ hận là ta không được nhìn thấy. Hắn nghiêng đầu sang một bên cứ vậy mà chết đi, thân thể hắn nằm ngửa trên mặt đất, vốn dĩ đã bị tra tấn đến mức không ra hình dạng, không ngờ lại dần khôi phục lại như bình thường, thậm chí còn thoáng mang theo một chút ưu nhã, hài hòa vốn có. Sở Dương thở dài, tuy rằng không nên làm nhục anh hùng, nhưng một đao giết ngay đường tâm thánh như thế này cũng không biết là tốt hay xấu, bởi vì để hắn sống thì có lợi hơn nhiều. Hảo hán tử, đường đại nhân, ta không nên lấy ngươi ra đánh cược. Thiết Bổ Thiên nhìn thi thể đường tâm thánh trịnh trọng nói, nếu như có kiếp sau, cô ra hy vọng chúng ta lại có thể là quân thần. Nội tâm Sở Dương chấn động, hắn có thể nhận ra những lời này chính là phát ra từ tận đáy lòng của Thiết Bổ Thiên. Hảo hán tử như vậy vốn là cũng xứng đáng được tôn kính, nhưng Thiết Bổ Thiên nói thế thì lại hoàn toàn không bình thường rồi. Chỉ một câu này đã cho thấy Thiết Bổ Thiên vẫn kém hơn đệ ngũ Khinh Nhu một chút về cách nhìn. Hắn vẫn chưa phải là đấng kiêu hùng, có thể không từ thủ đoạn. Đầu tiên là để đường tâm thánh được chết thoải mái, bây giờ lại còn thương tiếc nữa. Tuy rằng giết người là tàn nhẫn, nhưng đối với hoàn cảnh của đường tâm thánh thì đó là việc tốt. Cầu tài như khát nước cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng mang tâm lý đó ra mà đối xử với địch nhân thì chẳng khác nào chui đầu vào giọ. Tâm tính như vậy đối với người bình thường thì cũng coi là chuyện tốt, nhưng đối với đấng quân vương của một nước đang yếu thế trong thời buổi chiến loạn này mà còn mang tâm tính đó thì thật rất đáng lo. Yên tâm, địch nhân của chúng ta, cho dù là đại anh hùng hay hảo hán tử, đáng chết thì đều phải chết. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nhìn thấu suy nghĩ của Sở Dương, hắn giải thích. Trong lòng ta không có sự nhân từ, nhưng đối với kẻ địch đáng được kính trọng thì cũng nên bày tỏ đủ kính ý chứ hả? Sở Dương cười nói, không sai, ta còn tưởng Thái tử Điện Hạ muốn quỵt nợ nữa. Sở Dương thầm nghĩ có lẽ đây là mị lực riêng của Thiết Bổ Thiên, dù sao hắn và đệ ngũ Khinh Nhu cũng là hai người hoàn toàn khác nhau. À, ha ha, dĩ nhiên Thiết Bổ Thiên biết Sở Dương muốn giải tỏa tâm lý cho hắn liền cười nói, Sở Ngự Tọa yên tâm, cô gia đã nói thì sẽ giữ lời. Hắn vừa nói vừa đi ra. Bí mật chôn cất đường tâm thánh đi, bất luận kẻ nào cũng không được lộ ra chút phong thanh. Bên ngoài chỉ có hai người Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng, bọn họ tuân lệnh đi xử lý. Thiết Bổ Thiên trầm mặc đi một đoạn thì bất chợt quay đầu hỏi Sở Dương. Đường tâm thánh chết rồi, vậy người nhà của hắn? Sở Dương trầm mặc một lúc rồi nói, theo ta suy đoán, nếu như không lầm thì người nhà của đường tâm thánh hiện giờ chưa hẳn đã thực sự là thân nhân của hắn. Người như kẻ này sẽ không làm một việc ngu ngốc là đoạn tử tuyệt tôn như vậy đâu. Nếu giờ mà trong nhà hắn còn người thì có lẽ là giả. Thiết Bổ Thiên gật đầu, vậy thì cha xét. Không bao lâu sau thám tử hồi báo về là vợ con đường tâm thánh vẫn còn ở trong nhà. Sở Ngụy Tọa nghĩ sao? Thiết Bổ Thiên dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Sở Dương. Sở Dương trong lòng thở dài. Bọn hắn vẫn chưa thể chết được. Tin tức về cái chết của đường tâm thánh phải tận lực giữ kín. Giờ thì không cần biết thật giả, thì cứ giữ mẹ con hắn ở đó đã. Nếu như đệ ngũ Khinh Nhu phái người tới đón thì bất luận thế nào cũng phải lưu lại. Không được thì giết hết. Còn nếu không đến vậy thì chắc chắn họ là giả. Đến lúc đó thì phải xem biểu hiện của bọn họ. Thiết Bổ Thiên đi thêm vài bước, đón gió mát, hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên là sự tàn khốc trong phòng giam đã khiến cho vị Bổ Thiên Thái tử vẫn luôn sống an nhàn sung sướng này có chút không thích ứng được. Hắn có thể nhịn được đến đây đã là rất khá rồi. Một lát sau, hắn mới quay lại nhìn Sở Dương. Sở Ngự Tọa, ngươi thấy nếu chúng ta để lộ tin tức Đường Tâm Thánh đang nằm trong tay mình, liệu Đệ Ngũ Khinh Nhu có phải là phái người đến cứu không hả? Sở Dương cười lớn, giờ thì rốt cuộc Thiết Bổ Thiên đã khôi phục bình thường, không còn là cái kẻ mềm lòng như lúc nãy nữa, mà việc đầu tiên hắn làm khi khôi phục lại bình thường chính là tìm cách lợi dụng chuyện này để đả kích đối thủ. Tin tức thì nên nhả ra, bất quá Đệ Ngũ Khinh Nhu có tới cứu không thì ta không dám chắc, nhưng không thể nghi ngờ rằng Đường Tâm Thánh này chính là một mắt xích quan trọng hạng nhất trong kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương thoáng vui vẻ, xong lại thở dài, nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Thiết Bổ Thiên lặng lẽ thong thả bước đi. Bên cạnh có tin tức Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa lệnh cho năm đại quân đoàn phía Bắc Đại Triệu tiến thêm 100 dặm, giờ là đã ở thế cùng với quân ta Dương Cung Bạt Kiếm. Vì việc này mà trưa mai, Long Hoàng Thúc sẽ lập tức lên ngựa ra tiền tuyến. Thiết Bổ Thiên trầm tư nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu trước giờ một mực không có động tĩnh, vậy mà nay bất chợt lại điều động năm đại quân đoàn, không biết việc này có liên quan gì tới Đường Tâm Thánh hay không. Nội tâm Sở Dương chấn động, đột nhiên nhớ tới tờ giấy mà Đệ Ngũ Khinh Nhu gửi cho Đường Tâm Thánh, dòng chữ viết vội kia, liệu Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể vì Đường Tâm Thánh mà điều động đại quân hay không? Nội tâm Sở Dương khẽ động, nếu thực sự là thế vậy thì kế hoạch của mình rất có thể sẽ có hy vọng. Ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng không biết là việc mình chặn được mật hàm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vậy mà hắn đưa ra vấn đề này, mặc dù là chút nghi vấn nhưng lại kèm theo vài phần chắc chắn. Vậy mà Thiết Bổ Thiên cũng có thể nghĩ ra. Nhìn bộ dạng như thể đã tính trước của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên hỏi, có vẻ như Sở Ngự Tọa gặp phiền phức, có muốn ta phái hai người tới bảo vệ ngươi không? Cao thủ phe địch nhiều vô số kẻ, không thể sơ sẩy. Cũng không cần, Sở Dương cự tuyệt ngay lập tức, ánh mắt hiện lên vẻ phấn chấn. Hắn rất muốn đáp ứng, nhưng khi Thiết Bổ Thiên nói hai người thì hắn biết được đó là ai rồi. Hiện tại thế cục rất hỗn loạn, nếu có sự bảo vệ từ phía Thiết Bổ Thiên, vậy thì nguy hiểm có thể dễ dàng vượt qua hơn, ít nhất thì không còn nguy hiểm như trước. Nhưng Sở Dương hiểu rõ sự an toàn của Thiết Bổ Thiên còn trọng yếu hơn bản thân mình. Người mà Đế Ngũ Khinh Nhu phái tới nếu phát hiện hộ vệ của Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh mình thì Thiết Bổ Hiên sẽ gặp phải nguy hiểm ngay lập tức. Còn một nguyên nhân trọng yếu nữa chính là trái tim cường giả. Nếu như chấp nhận việc được bảo hộ thì tâm lý sẽ tự nhiên ỷ y rằng mình đã được bảo vệ và mất đi các loại nhuệ khí không sợ hãi nguy hiểm. Điều này sẽ dẫn tới tâm ma khi trùng kích đỉnh phong. Bất kể thế nào hay kẻ địch mạnh ra sao, chính mình vẫn phải luôn tiến về phía trước. Nếu ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, vậy thì chẳng còn gì để mà hy vọng nữa. Tâm của cường giả là vĩnh viễn không được sợ hãi. Sở Dương thoáng lộ ra một tia mỉm cười tự phụ, sinh tử ở trước mặt, tâm tí như thế có tính là gì? Con đường cường giả vốn dĩ mỗi bước đi đều phải đối mặt sinh tử, chẳng lẽ lúc nào cũng phải nhờ vào Thiết Bổ Thiên hay sao? Thiết Bổ Thiên nhìn ánh mắt Sở Dương rạng ngời ý chí mà muốn đem cả thiên hạ ra thử kiếm, không khỏi trong mắt hiện lên một tia dị sắc, khẽ khẽ thở dài một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Thiết Bổ Thiên rời đi không lâu, Ô Thiên Thiến cầm một tờ giấy đi ra từ phòng Sở Diêm Vương, những người nhìn thấy đều dùng mình kinh hãi. Lần này lại đối phó ai nữa đây? Trên đây có ghi tên của mấy gia tộc. Ô Thiên Thiến giao giấy cho Thành Tử Ngang nói, Ngự Tọa phân phó bất kể dùng thủ đoạn nào, vận dụng bao nhiêu lực lượng đi nữa cũng phải khống chế tất cả bọn họ, nhưng không vội động thủ mà cũng đừng khiến họ cảnh giác. Thành Tử Ngang vừa nhìn đến khuôn mặt co rúm lại như trái mướp đắng. Trên giấy này ghi tên mười mấy người, còn có mấy gia tộc khiến Thành Tử Ngang bỗng thấy bầu trời đầy sao. Chỉ dựa vào có hơn 40 người của Liệt Huyết Đường bọn họ có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ này sao? Lần hành động này Thiên Cơ Đường cùng hành động với Liệt Huyết Đường, Ô Thiên Thiến nói tiếp, ngay lập tức khiến Trần Vũ Đồng đang cười trộm bên cạnh mặt mũi trắng bệch. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng nhìn nhau, đồng loạt thở dài, quả nhiên là bạn đồng bệnh tương liên. Những cái tên này đều là những kẻ lúc trước cung cấp tin tức chứng minh thân phận Đường Tâm Thánh, có thể nói chính là phe cánh của y. Tất cả những người này đều bị Sở Dương tóm gọn lại trong một trang giấy. Ngoài ra, Sở Ngự Tòa muốn Trần Đường Chủ đưa cho ngài những đồ vật mà ngài đã giao phó. Sau khi nói xong, Ô Thiên Thiến trở về. Trần Vũ Đồng thoáng sửng sốt, sau đó như bị lửa đốt chạy thẳng vào Thiên Cơ Đường thở hổn hển. Ây, những thứ mà ta nói đã thu thập hết chưa? Mau đem ra đây cho ta. Một lát sau, Trần Vũ Đồng bưng ra một tập tài liệu dày cộp, nở nụ cười xu nịnh gõ cửa phòng Sở Dương. Ngự Tọa, ha ha. Trần Vũ Đồng có chút khúm núm cười trừ, nhìn hắn, Ô Thiên Thiến không nhịn được bật cười bò lăn. Bao nhiêu? Sở Dương cũng không thèm ngước mắt lên chỉ hỏi. Tổng cộng là 37. Trần Vũ Đồng cười gượng rồi lau mồ hôi lạnh trên trán. Đường Tâm Thánh làm quan 10 năm, tất cả tấu chương cùng thủ lệnh hay bút ký bình thường trong nhà mà chỉ có bằng này thôi sao? Tuy trước mặt nạ đã che đậy biểu cảm của Sở Diêm Vương, nhưng âm thanh của hắn bỗng lạnh xuống. Cái này, ách, Trần Vũ Đồng mồ hôi đầm đìa, cũng không thể không nói quả thực số lượng như vậy đúng là quá ít. Cũng tại Thiên Cơ Đường trong khoảng thời gian này rất bận rộn, mà khi Sở Dương dặn dò chuyện này thì vốn Trần Vũ Đồng vẫn tưởng đây không phải chuyện quan trọng gì, chỉ cần tùy tiện giao nộp một ít là được, vậy nên hiện tại hắn cũng không biết trả lời thế nào. Lần này trước khi Thiên Cơ Đường các ngươi cùng Liên Huyết Đường làm nhiệm vụ thì phải báo cáo công lực cùng cấp bậc của mỗi người lên cho ta. Sở Dương thản nhiên nói, khi nhiệm vụ kết thúc ta muốn mỗi người trong Thiên Cơ Đường đều phải tăng một cấp, nếu như có người nào không thăng cấp, Trần Đường Chủ, lúc đó ta sẽ triệu tập toàn bộ người trong Bổ Thiên Các đến xem ngươi trần truồng nhảy múa trên bàn ăn, để ăn mừng. A, Trần Vũ Đồng nhất thời nghẹt mặt ra rồi kêu lên thảm thuyết, ngự tọa, đừng mà, ngự tọa, cứ quyết định như vậy đi, các người đi đi. Sở Dương không cho hắn cơ hội giải bày, lập tức phán quyết, đoạn quay đầu lại nói với Âu Thiến Thiến, truyền tin tức kia ra, nửa tháng sau xem Trần Đường Chủ nhảy múa khi khỏa thân. Ô Thiên Thiến nhịn cười đáp ứng một tiếng rồi đi ra. Ấy, ô cô nương, ô bà cô tổ. Trần Vũ Đồng gấp đến độ mồ hôi trên mặt tuôn ra đầm đìa. Sở ngự tọa, sở ông nội, ngài không thể tàn nhẫn như vậy à. Ta, chuyện này ta làm sao làm chủ được chứ? Còn không mau cút đi. Sở Dương nhìn đống tài liệu trước mặt điểm đạm nói, Ô Thiên Thiến vội vàng xoay người chạy ra. Sở ngự tọa, Trần Vũ Đồng thực sự bật khóc. Chuyện mấy tên kia thăng cấp thì làm sao mà hắn ta quyết định nổi đây? Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được. Sở Dương tín nhiệm nói, sau đó trừng mắt. Ngươi mà nói thêm một câu nữa thì giờ ta sẽ xem ngươi nhảy luôn. Lời cầu khẩn của Trần Vũ Đồng sắp ra khỏi miệng nhất thời phải nuốt lại. Ánh mắt ai oán giống như gái quá lâu ngày vớ phải tên thái giám vậy. Há hốc mồm nhìn Sở Dương, rốt cuộc chán nản gục đầu chịu trận. Một lúc sau bên ngoài sân oanh một tiếng, hiển nhiên tất cả mọi người đều đã biết tin tức kia. Khi Trần Vũ Đồng vác cái mặt âm trầm đi ra thì tất cả mọi người trong Thiên Cơ Đường đều dùng mình cảm thấy bão tố sắp nổi lên. Từ giờ trở đi, cường độ huấn luyện của mỗi người trong Thiên Cơ Đường tăng lên gấp 10 lần, nửa tháng sau nếu thằng nào còn chưa đột phá thì Bổ Đường Chủ mà bị mất thể diện thì các ngươi, toàn bộ các ngươi bất kỳ thằng nào cũng đừng mong yên ổn nổi với ta. Trần Vũ Đồng nghiến răng nghiến lợi như muốn phát điên gào thét. À, tại sao lại như vậy? Nhất thời Thiên Cơ Đường dấy lên một trận gào khóc thảm thiết, người nào cũng như chết cha chết mẹ tới nơi. Thành Tử Ngang cầm đầu đám người Liệt Huyết Đường đang khoanh tay đứng một bên thấy vậy đều ôm bụng cười rũ rượi. Thành Tử Ngang nhìn đám thuộc hạ của mình cố nặn ra cái vẻ mặt hết sức tò mò hỏi. Ê, các người nói xem, mông của Trần Đường Chủ có trắng hay không chứ? Còn phải nói, nhất định là rất trắng. Chưa chắc, ta thấy mặt Trần Đường Chủ rất đen mà. Khoan khoan, chuyện này Đường Chủ ngài còn chưa hiểu sao, mặt là mặt chứ. Mông là mông, đây là hai chuyện khác nhau mà. Nói vậy thì mặt của Trần Đường Chủ không phải là cái mông thật sao? Thành Tử Ngang sờ cầm vẻ mặt suy tư hết sức. Đường Chủ quả nhiên tài trí, vấn đề thâm ảo như vậy mà cũng nghĩ ra được. Đâu có, ha ha. Không biết mông của Trần Đường Chủ có bị trĩ hay không nữa. Thành Tử Ngang vẫn vê cầm vẻ mặt mơ màng. Ha ha, mấy gã sát thủ của Liệt Huyết Đường bên cạnh ôm bụng cười gần chết. Trần Vũ Đồng đồng đùng nổi giận mang theo một đám nhân viên tình báo của Thiên Cơ Đường vẻ mặt như nghe tin mẹ chết rời đi. Cũng gần như ngay sau đó từ trong sân tập của Thiên Cơ Đường dậy lên hàng tràng những tiếng gào thét như quỷ khóc sói chu. Cửa đại điện chợt mở ra, một cái mặt nạ lạnh tanh xuất hiện ở đó, tất cả tiếng cười nhất thời im bặt. Các người thật là cao hứng nha, Thanh Đường Chủ. Thanh âm đặc biệt trầm thấp của Sở Dương vang lên. À, không, không có cao hứng. Thanh Tử Ngang há mồm líu lưỡi vội vàng phủ nhận, trong lòng thầm hối hận. Còn mẹ nó, ta đắc ý quá mức mất rồi, tự nhiên lại dẫn Sở Diêm Vương ra đây, sau này nhất định phải cảnh giác hơn mới được. Nếu nhiệm vụ lần này làm không tốt, trước khi ta hạ lệnh thu lưới mà các người làm lộ thân phận hay bại lộ tin tức, Sở Diêm Vương âm u nói, ta cũng muốn thấy Thành Đường Chủ đứng trên đài cao, đánh cái giấm cho mọi người nhìn thấy, đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ mời Thái Tử tới để cùng thưởng thức. Nói xong câu đó, Sở Diêm Vương hử lạnh một tiếng rồi vung tay nghênh ngang đi vào. Thành Tử Ngang nhất thời trợn mắt há mồm khóc không ra nước mắt. Cổ nhân nói vui quá hóa buồn, đúng là cũng không thảm tới vậy chứ. Rất nhanh trong sân chuyển ra tiếng giống dữ dội của Thành Tử Ngang. Các người cũng nghe được rồi phải không, đều rất vừa ý chứ gì. À, toàn bọn khốn nạn phế vật rước về cho lão phu một cái tai họa lớn như vậy. Các người giỏi, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ ta sẽ lột ra từng đứa một. Chúng sát thủ nhất thời cúi đầu trong lòng oán thầm. Còn mẹ nó, chúng ta rước về. Vừa rồi không biết là tên khốn nào cười to nhất, thoải mái nhất, lại còn vê râu cằm. Sở Dương vào phòng tinh tế quan sát bút tích của Đường Tâm Thánh, Ô Thiên Thiến cũng chạy lại cùng hắn nghiên cứu. Nét chữ như vậy thì thật khó có thể mô phỏng được, Sở Dương nhíu mày. Nét chữ của Đường Tâm Thánh cực kỳ nghiêm chỉnh, mặc dù cũng không tính là nét chữ có tên tuổi gì, nhưng coi như nằm trong quy củ, nhưng lại không dễ để mô phỏng. Hơn nữa trong nét chữ của Đường Tâm Thánh có một loại khí thế phiêu giật, đây là một loại phong cách chỉ thuộc riêng về Đường Tâm Thánh mà thôi. Người muốn giả nét chữ của Đường Tâm Thánh viết thư cho Đệ Ngũ Khinh Nhu? Ô Thiên Thiến kiếp sợ hỏi. Đối với kế hoạch không thể tưởng tượng nổi này của Sở Dương, nàng cảm thấy thật khó tin. Không sai, Sở Dương cẩn thận quan sát một chút, càng nhìn càng thấy khó mô phỏng nổi. Không phải là rất khó, mà là không có hy vọng mô phỏng thành công. Miễn cưỡng làm cũng chỉ có thể lừa người thường, chứ đối với loại kiêu hùng như Đệ Ngũ Khinh Nhu thì tuyệt đối là không thể. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu không chỉ nhìn mà hắn còn cảm nhận bằng thần thái. Có thể cắt xén sao? Ô Thiên Thiến yếu ớt nói. Cắt xén? Hai mắt của Sở Dương đột nhiên tỏa sáng. Cắt xén thì không được, nhưng hắn có phương pháp khác rồi. Dưới sự chỉ huy của Sở Dương, hai người trải tất cả các văn tự có bút tích của Đường Tâm Thánh tràn lan trên mặt đất. Sau đó Sở Dương cầm một tờ giấy mỏng như cánh ve đặt lên bàn. Nhìn chữ viết trên mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong bức thư này có 5 chữ là nhiều năm trước đến nay. Một bức thư khác lại có 3 chữ không đành lòng. Còn có một bức có 2 chữ tâm huyết. Sở Dương liền lấy tờ giấy mỏng đặt lên 2 chữ tâm huyết thật cẩn thận, chỉnh sửa lại rồi uống một ngụm nước, vận nội lực phun ra một mảng hơi nước. Hơi nước được khống chế chính xác vừa vặn bao phủ lên 2 chữ này. Đến khi hơi nước biến mất, Sở Dương mới lật tờ giấy mỏng lên, phía trên đã xuất hiện 2 chữ tâm huyết. Hai mắt của Ô Thiên Thiến tỏa sáng vỗ tay. Hay! Sở Dương khẽ mỉm cười tiếp tục làm. Tâm huyết nhiều năm, cố hết sức thôi. Mấy chữ này hiện ra trên tờ giấy mỏng, sau đó Sở Dương cầm bút chấm thêm mấy dấu chấm đằng sau, 3 chấm. Nhìn qua giống như một người khi viết xong 4 chữ tâm huyết nhiều năm thì lại do dự thật lâu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, sau đó vô ý thức chấm mấy chấm thể hiện sự mâu thuẫn trong lòng, tiếp theo là cố hết sức thôi. Lập tức thả vô hình chuẩn để nó mang thư này về cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương thả lỏng tỉ mỉ đánh giá nhiều lần rồi cẩn thận gấp lại giao cho Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến từ đầu đến cuối nhìn hắn làm những thứ này có chút mê hoặc nói. Ngươi làm vậy, lại không biết rõ nguyên nhân thì làm sao lừa được Đệ Ngũ Khinh Nhu? Càng ít chữ càng tốt, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhận được thư rồi thì dù hắn có làm gì đi nữa, tổng cũng sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó chúng ta so lại với mấy chữ này là có thể đoán được hắn muốn làm gì, vì thế có thể thông dong sắp đặt mà đối phó, Sở Dương nói tiếp. Hơn nữa kẻ như Đường Tâm Thánh một khi viết thư cũng sẽ tuyệt đối không nói dễ dàng dễ hiểu đâu. Giống như phong thư này, người nào nhìn vào cũng như lọt vào sương mù, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu thì không nhất định. Sở Dương lộ ra nụ cười thần bí, Đệ Ngũ Khinh Nhu chắc là sẽ rất buồn bực đây. Cái này còn có huyền cơ nữa, Sở Dương đắc ý nghĩ thầm. Vật ta cần tìm đã được chưa? Sở Dương hỏi. Tìm được rồi, mà ngươi muốn làm cái gì vậy? Thối chết người đi, Ô Thiên Thiến nhíu mày nói. Tất nhiên là phải có tác dụng, Sở Dương cười hăng hắc. Ở đâu vậy? Ở ngoài bờ tường, ngươi tự mình lấy đi, cái mùi đó thực sự không muốn gặp phải. Ô Thiên Thiến chán ghét nói. Thứ Sở Dương bảo nàng đi tìm là một cái bình thuốc, hơn nữa phải tìm trong nhà có mấy tên quỷ lười không chịu cọ rửa. Ô Thiên Thiến tốn sức 9 châu 20 hổ, vận dụng không ít năng lực của Thiên Cơ Đường mới từ trong nhà một thằng lười chảy thây tìm được một cái. Cái bình thuốc ở đây thì ở trong thời cổ kể cả Việt Nam và Trung Quốc đều có, nó là một cái ống như kiểu là ống nhổ đấy. Sáng dậy khi mà người ta không có kem đánh răng, người ta súc miệng xong nhổ toẹt vào cái ống đấy một cái. Tìm thì tìm được rồi, chỉ là vẫn không hiểu tại sao Sở Dương lại bắt mình đi tìm thứ đồ ghê tởm như vậy. Thật vất vả đem công việc tồn động của Bổ Thiên Các giải quyết xong, nhìn vô hình chuẩn, hòa vào trong bầu trời biến mất vô tung vô ảnh, Sở Dương lập tức cầm bình thuốc được gói gắm cẩn thận, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lưu Thúy Hồ. Cả ngày hôm nay khi làm việc, hắn vẫn một mực nhớ về nơi đây, bởi vì ở đó có Mạc Khinh Vũ. Sở Dương thầm thở dài một tiếng, tiểu Lolita. Đầu hắn bỗng phình to lên, nhớ tới lúc Mạc Vinh Vũ ngọt ngào gọi mình là Sở Dương thúc thúc, Sở Dương hận không thể chửi chết lão Tặc Thiên. Còn mẹ nó chứ, chuyện gì thế này? Mang theo tâm trạng rối rắm đi về Lưu Thúy Hồ, Sở Dương cẩn thận quan sát bốn phía một lượt mới chui xuống mật thất. Vừa xuống mật thất liền thấy một thân ảnh bé mỏng duyên dáng đang chậm rãi chuyển động, ánh mắt linh động, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, khuôn mặt bầu bĩnh tinh xảo và mái tóc đen mềm mại. Sở Dương nhất thời kích động. Sở Dương thúc thúc, người đến rồi à? Mạc Khinh Vũ thấy Sở Dương tới rõ ràng là mừng rỡ lao ra. Sở Dương đầu đầy hắc tuyến, đôi môi run rẩy nhìn Mạc Khinh Vũ đang chạy chân sáo xông tới, sắc mặt trắng bệch, chỉ thiếu chút nữa là đánh dây mấy chữ đường hổ lô trong tay rơi xuống đất. Sở Dương thúc thúc, người làm sao vậy? Sắc mặt của người thật khó coi. Mạc Khinh Vũ lo lắng nhìn hắn. Ta không sao,

Thời buổi này tán gái cũng quá khó khăn mất đi, có để cho người ta sống nữa không đây hả trời? Cuộc sống này không thể khổ hơn. Ha ha, Mạc Thành Vũ không biết tỉnh lại từ lúc nào thấy bộ dáng Sở Dương không khỏi cười đến đau cả bụng, cực kỳ đúng với kiểu cách thô bỉ vui sướng khi thấy người gặp họa. Huynh đệ, nỗi khổ của ta rốt cuộc cũng có người cảm thông rồi à? Mạc Thành Vũ liền trưng ra cái vẻ lực bất tòng tâm, nhún vai thêm dầu vào lửa. Ai, tiểu thư, Sở Dương thúc thúc tốt với người lắm đó, hay là để thúc ấy tiếp tục kể chuyện cho ngươi nghe nha. Là Sở Dương ca ca, tiểu lô ly lắc lắc cái mông, nhà nành múa vuốt như muốn cắn người. Sở Dương ca ca gạt người, chuyện cổ tích của hắn chán muốn chết. Mạc Thành Vũ vụt đổ mồ hôi lạnh dỗ dành. Được rồi, Sở Dương ca ca thì Sở Dương ca ca, hắn còn có rất nhiều chuyện hay nữa mà, sẽ kể ngay đây. Thật sao, Sở Dương ca ca? Tiểu lô ly nhìn về phía Sở Dương, ánh mắt tràn đầy chờ mong và khát vọng. Khục khục, Sở Dương bi phẫn nhìn Mạc Thành Vũ, bà mẹ nó, vô sỉ cũng không thể vô sỉ tới mức này chứ. Mạc Thành Vũ giả vờ như không thấy ánh mắt của Sở Dương, mà ra vẻ đạo mạo mỉm cười. Ta bị nội thương, cần phải ngồi điều tức một lát, tiểu thư cứ ngồi nghe Sở Dương ca ca kể chuyện xưa đi nha. Hắn nói xong, liền lẻn mất tâm. Sở Dương quơ tay vô lực giữa không trung, không nói được câu nào. Sở Dương ca ca, huynh kể chuyện đi mà. Mạc Khinh Vũ kéo ống tay áo của Sở Dương, khẽ chớp đôi mắt to long lanh đáng yêu. Kể chuyện nào thật hay ấy nhá. Sở Dương, phắc. Một lúc lâu sau, Sở Dương tập tễnh bước ra từ mật thất mà sắc mặt tái nhợt, hai mắt lờ đờ vô hồn, đôi môi khô khốc, ngồi bịch xuống đất rên rỉ. Tán gái thật là mệt mỏi. Nghĩ tới kế hoạch tán gái mà mình còn phải tiếp tục trong vòng 8 năm, 10 năm, Sở Dương bỗng cảm thấy trắng dã hai mắt, mãnh liệt khủng hoảng trong đầu. Sau khi trưởng thành thì Mạc Khinh Vũ đâu có như thế này chứ, bình thường thì nàng đều cười ôn nhu, dịu dàng nhìn mình rồi im lặng, lặng lẽ làm chuyện của bản thân, phong thái điềm đạm, ưu nhã mà cao quý. Vậy tại sao khi còn bé nàng lại láu lỉnh cổ quái như vậy? Sở Dương thở dài một hơi, sau đó gục đầu vào cái vạc nước cách đó không xa tu ừng ực, chết khát mất. Đổi lại như người kể chuyện không ngừng mấy canh giờ, thử coi người có chết khát hay không. Trời ạ, đó là hành hạ chết người. Nhưng mà sâu trong nội tâm thì Sở Dương vẫn hết sức vui mừng. Hắn cảm thấy vừa rồi Mạc Khinh Vũ rất vui thích, và hắn cũng tình nguyện bỏ công bỏ sức để làm cho nàng cảm thấy vui thích như vậy. Cho dù là có đến mấy năm sau nữa thì cũng thế thôi. Ngây thơ có thể mất đi, nhưng không thể để nàng mất đi sự vui vẻ hồn nhiên này được. Bắt đầu từ ngày mai, ông đây phải đi đọc nhiều sách vở để có kiến thức uyên bác mới được, đặc biệt là với những câu chuyện cổ tích. Sở Dương hung hăng thề trong lòng, vì tán gái, ông đây có thể trả giá bất cứ giá nào. Chiều hôm đó, sau khi Sở Dương làm cơm để ba người ăn xong, thì liền đem dấu vết nấu nướng trong bếp xóa đi, một phần, chỉ để lại một phần mà thôi, mà bát đĩa thì giấu đi hai phần. Quanh đi quẩn lại thì nhìn như có một người nấu nướng tự ăn, rồi quăng bừa bát đĩa ra bếp vậy. Sau đó Sở Dương dặn dò Mạc Thành Vũ vài câu rồi đi khỏi nhà. Mạc Thành Vũ vốn bản thân là cao thủ vương cấp, cũng là người từng trải, tất nhiên hiểu được bên nặng bên nhẹ mà sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Về điểm này thì Sở Dương rất yên tâm. Hơn nữa mật thất có liên quan đến cửu kiếp kiếm nên cực kỳ bí mật. Nếu không phải là đại tông sư hàng đầu về cơ quan thì chắc chắn không thể phát hiện nổi. Sở Dương lúc này ra ngoài là đi tìm Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên đánh cược thua hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không có khách khí với cái đống dược vật ở trong hoàng cung kia. Mặc dù đánh cược này chỉ mang tính chất vui đùa nhưng lại rất quan trọng với Sở Dương vào lúc này. Chuyện có liên quan đến hạnh phúc cả đời của Mạc Khinh Vũ, hắn làm sao có thể không nghiêm túc. Sau khi Sở Dương rời đi một canh giờ thì có mấy bóng đèn đã yên lặng đột nhập vào Thiên Binh Các, tỏa ra mà không có một tiếng động nào, lục lọi dò xét toàn bộ một lần. Sau đó chúng tụ tập ở mấy gian phòng chính mà Sở Dương kiến tạo là nơi trung tâm lầu các. Một người trong đó như U Linh tiến vào rồi biến mất vô thanh vô tức. Hắn dạo quanh một vòng nhưng không có phát hiện gì, lại lặng lẽ trở ra. Như thế nào? Những hắc y nhân bịt mặt đứng ngoài lóe lên ánh mắt nham hiểm như ma chơi lập lẻ trong đêm tối. Không có ai, rất sạch sẽ. Người kia nói, căn cứ những gì chúng ta điều tra thì ở đây chỉ có hai người đang ở, hơn nữa một người đã đi hơn 20 ngày chưa về, hiện chỉ còn có một người sinh hoạt trong này mà thôi. Dấu vết bên trong cũng thể hiện chính xác chỉ có một người. Đi xem bát đũa nổi niêu xoong chảo trong bếp, coi có dấu vết của thuốc hay là từng nấu thuốc hay không. Vâng, thưa vương tọa. Lúc này thì tới 3-4 người cùng tiến vào trong phòng. Vị vương tọa kia đứng ngoài một lúc thì cất từng bước một đi vào gian phòng Sở Dương. Trong bếp không có phát hiện gì, nhưng mà thằng này ăn ở lôi thôi quá. Trên mặt đất thì đầy rau súp, nổi niêu chén bát cũng không thèm rửa ráy gì hết. Theo mùi mà đoán thì chắc là đồ ăn từ đêm qua. Như vậy thì chắc chắn chỉ có một người đang ở đây. Sao? Vị vương tọa kia nghi ngờ đi vào phòng bếp, hắn vừa vào tới cửa thì suýt nữa nôn ọe ra vì mùi thức ăn cũ thum thủm nồng nặc bốc lên. Hắn ráng nhịn đem cặp mắt chim ưng tỉ mỉ tra xét một hồi, rồi khẽ gật đầu nói, xem ra chỉ có một người nấu ăn. Vương tọa phát hiện kho thuốc, đi xem sao. Cái gọi là kho thuốc chính là một cái phòng kín nho nhỏ chất đầy dược liệu mà Sở Dương căn bản không dùng tới. Tuy nhiên trong đám bừa bộn đó Sở Dương vẫn chủ tâm lưu lại một chút hương vị phàm trần hiếm có, khó tìm. Thằng này thật sự là lười, nhưng mà hắn cũng có chút đồ tốt. Vị vương tọa kia đứng ở cửa ra vào nhìn đống lộn xộn trong phòng nhíu mày. Chỗ này có hai cái bình thuốc, một hắc y nhân kêu lên. Vị vương tọa kia dạo qua một chút lại hít một cái. Cái này rõ ràng là còn mới toanh chưa có sử dụng. Mà cái này, còn mẹ nó có lẽ phải hơn một tháng trước rồi, bã thuốc bên trong cũng mốc trắng mốc xanh. Sở Dương đã phí rất nhiều công sức để thu thập mấy cái bình thuốc cũ thối này, bây giờ đã thể hiện ra tác dụng. Một người đẩy cọng thuốc mốc meo ra, hắn gắng nhịn thở nhìn vào bên trong rồi khẳng định, đây là thuốc trị phong hàn. Cút, ai cần ngươi nói điều đó, ngươi tài cao học rộng lắm sao, còn nói là trị phong hàn nữa chứ. Vị vương tỏa nhăn mặt rồi tát mạnh vào mặt tên kia. Bã thuốc của một tháng trước thì dù có là thuốc trị thương cũng cóc liên quan gì đến Mạc thị gia tộc. Một tháng trước thì Mạc Thành Vũ vẫn còn đang ngủ lăn lóc ở trong Mạc thị gia tộc kia kìa. Do tên kia khơi cái bã thuốc lên làm cái mùi thum thủm bùng nổ ra khắp phòng, một thoáng sau mùi thối liền tràn ngập cả kho thuốc, biến chỗ này thành cái nhà vệ sinh công cộng. Đúng đúng là thuộc hạ đáng chết. Tên kia không ngớt nhận sai, sau đó ném bình thuốc ra ngoài, bá một tiếng nồi nấu thuốc rơi trên mặt đất vỡ ra làm 5-6 mảnh. Mùi hôi thối lúc này càng bùng phát ra mãnh liệt. Vị vương tọa kia càng nổi giận đến tím mặt, hắn vả liên tiếp vào cái mặt thằng khốn ngu xuẩn nọ. Sau đó không chịu nổi mà bịt mũi chạy trối chết ra khỏi kho thuốc. Quả thực là thân pháp cực nhanh. Vừa ra khỏi khu vực đó thì hắn cố gắng hít thở từng ngụm lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm pha lẫn cuồng nộ nhìn tên thủ hạ mà trách mắng không ngừng. Còn mẹ mày, ngu thì ngu vừa thôi cho thiên hạ người ta ngu với chứ. Ông đây thấy nhiều thằng ngu mà chưa có thằng nào ngu bằng một nửa mày. Còn mẹ nó. Sau cùng thì cả đám người chật vật bịt mũi lao ra, đạch mẹ cái mùi kinh khủng tởm, thối chết ông mày. Vương tọa đại nhân vẫn che mũi của mình nghiêm túc nói, có phát hiện gì không, có thấy cơ quan ngầm không hả? Trong giọng nói pha đầy mùi vị dông bão, nói, không phát hiện gì cả. Không có phát hiện gì mà các ngươi vẫn ở lì bên trong sao, còn không mau rút đi, hay bọn ngươi nghĩ là ở đây dễ chịu lắm, hả? Vương tọa đại nhân giống giận rồi phi thân biến mất vào bóng tối, xem như chịu ủy khuất vậy. Một vị hắc ma vương tọa quyền cao chức trọng, thân là cao thủ vương cấp, chỉ cần dậm chân một phát là bốn phương dung chuyển, cho tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ chui vào cái chỗ hôi thối như thế này, quá nhục đi. Mọi người nhìn nhau khó hiểu rồi nhao nhao theo gót vương tọa, lẩn trốn khỏi cái hương vị thơm tho kia. Cuối cùng vị học giọng tài cao kia cũng không nhịn được mà ọe một tiếng nôn ra một bữa tối rồi mới cố gắng lê tấm thân vô lực rời đi. Mấy cái tát của vương tọa cũng không phải là phí công, hàm răng của hắn cũng bị chấn bay mất hai chiếc, còn mất vài ngụm máu tươi. Tất nhiên, Sở Dương đại nhân lại không biết những chuyện này, lúc này thì hắn đang đi vào bảo khố trong hoàng cung. Bộ thiên thái tử điện hạ đối với vị Sở Diêm Vương lại đến tận cửa đòi nợ đánh bạc này cũng cực kỳ khó hiểu, tận đáy lòng cảm thấy buồn bực mãnh liệt. Vừa mới rời đi một lát mà đã bám lấy đòi tiền là sao? Uy tín của ta vô dụng như vậy hả? Tại sao ngươi lại không tín nhiệm ta như thế? Hơn nữa, mặc dù chuyện đánh bạc ở Thiết Vân Thành là rất bình thường, hàng ngày đều có, mỗi giờ đều vì chuyện đánh bạc mà xảy ra ẩu đả đánh nhau. Nhưng là có chuyện lẽo đẽo đi theo đòi nợ thái tử một nước, mà còn là thái tử đang nắm quyền quốc quân nữa sao? Chuyện này cũng quá mức ly kỳ huyền thoại. Cho nên bộ thiên thái tử cực kỳ phiền muộn nhìn cái thằng Sở Diêm Vương đang mặt đỏ tía tai đứng đó, bộ dáng tựa như là đang nói có muốn trả chậm cũng không được. Thái tử điện hạ, hắc hắc, vừa rồi ngài thua cược mà vẫn chưa thực hiện lời hứa nha. Nghe lời nói của Sở Dương mà Thiết Bổ Thiên tức muốn sặc máu, hắn nghiến răng nói, Sở Ngự Tọa, người khá, chẳng lẽ cô gia còn đi xù nợ của ngươi nữa sao? Ha ha, khục khục, ta chỉ sợ thái tử điện hạ trăm công ngàn việc cho nên quên bẵng đi mà thôi. Sở Dương tuy biết là mình hơi bất lịch sự nhưng vẫn nhơn nhơn nói lý, ai bảo ra mặt ông mày dày. Bị khinh bỉ ư, không sao hết, chỉ cần ngươi có thể trả khoản nợ đó thì ngươi thích khinh bỉ cỡ nào, ông đây cũng nhận. Tục ngữ nói mặt dày thì ăn tất, mặt mỏng thì cạp đất chung quanh, quả nhiên là chí lý mà, ha ha. Lúc này thái tử gia đang buồn bực vì bị Sở Diêm Vương áp giải đi đến bảo khố của hoàng cung. Ở bên trong đó, Thiết Bổ Thiên nghiêm mặt lạnh lùng nói, Sở Ngự Tọa cô gia bên ngoài chờ, ngươi cứ tự mình tiến vào lựa chọn là được, kể cả có lấy đi toàn bộ cũng không sao, cô gia tuyệt không oán hận nửa câu. Bị tới tận cửa đòi nợ tất nhiên là chẳng ai thoải mái gì cho cam. Dù sao thì từ xưa tới nay việc một vị thái tử bị người ta tới tận nhà đòi nợ đánh cuộc hình như chỉ có mỗi một mình thôi thì phải. Cũng coi như mở ra một trang sử mới rồi. Ai? Trong nội tâm Thiết Bổ Thiên đang rất ấm ức cho nên những lời hắn nói đều cố ý châm chích Sở Dương. Ngươi nhìn ta nè, cái này gọi là phong độ, cũng chính là hàm dưỡng, đây là khí chất của ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, còn mẹ nó có khác gì đám lưu manh đầu đường xói chợ đi đòi nợ thuê không hả? Hơn nữa, bằng vào ngươi thì có thể cầm được bao nhiêu đồ. Nghĩ vậy cho nên Thiết Bổ Thiên cũng dứt khoát hào phóng một lần. Tốt, tốt quá, hắc hắc. Hai mắt Sở Dương tỏa sáng, đôi bàn tay xoa vào nhau như vừa vớ được một món hời lớn, và không để ý tới vẻ bất mãn của Thiết Bổ Thiên. Ha ha, thái tử điện hạ đúng là người tốt, ta phải vô trước đây. Lời nói còn chưa dứt thì vút một tiếng người đã không còn bóng dáng. Thiết Bổ Thiên còn chưa kịp trả lời mấy câu khiêm tốn thì trước mắt đã không còn cái bóng của Sở Dương nữa. Hắn cười khổ, cam chịu, mặt mũi xám xịt thầm nghĩ. Kiếp trước cái thằng Sở Diêm Vương này nghèo đến điên rồi sao? Bây giờ vừa mới cướp hơn 10 nhà giàu Thiết Vân xong, đã lại mon men nhăm nhe cả bảo khố của Hoàng Cung. Quả đúng là cái kiểu sơn tặc tiến vào sơn thôn, cái vẻ hưng phấn khi ăn hàng này thật đúng là đáng khinh bỉ. Nghĩ tới đây hắn liền kêu người mang tới một cái ghế rồi ngồi ngay trước cửa bảo khố thầm nghĩ. Ta cứ ngồi đây xem rốt cuộc ngươi đem đi được bao nhiêu. Nhìn cái kiểu như mèo thấy mỡ của ngươi thì hừ. Sở Dương vừa tiến vào trong bảo khố lập tức hoa mắt. Trời đất mẹ ơi, thật sự là nhiều thứ tốt nha. Cửu Kiếp Kiếm trong đan điền cũng nhảy dựng lên về kích động. Đừng vội, chúng ta từ từ xem xét. Mắt của Sở Dương đảo qua một vòng, nhìn bảo khố cực kỳ rộng lớn mà nội tâm hắn càng kích động. Không hổ là bảo khố Hoàng Cung, quả nhiên tích lũy nhiều năm. Phía trước nhất chính là các loại kim loại kỳ dị, hơn nữa dường như còn sợ Sở Dương không biết tên cho nên mỗi kệ đều có dán nhãn. Thực sự là quy củ, Sở Dương tán thưởng, quả thực đỡ cho ta nhiều công sức. Tay hắn run lên, mũi kỳ quyết kiếm hiện ra lập lòe tỏa sáng. Hấp đi, đừng khách khí, cứ hấp thụ là được. Hai mắt Sở Dương sáng lên, phàm là những thứ không hiếm lạ thì lưu lại một hai khối, còn lại hấp hết cho ta, không có vấn đề gì. Toàn là kim khoáng khó dò khó tìm. Cửu Kiếp Kiếm như con sói đói lâu ngày lao vào điên cuồng thôn phệ, nó làm y như những lời Sở Dương chỉ dẫn. Thiết Bổ Thiên ở bên ngoài chờ đợi mãi vẫn không thấy Sở Dương đi ra, hắn không khỏi có chút kinh ngạc đứng bật dậy. Chẳng lẽ cái gã Sở Diêm Vương này ở lì trong đó mà nhai sống hết các loại thuốc quý hay sao? Bảo khố lớn như vậy, hắn sẽ không bị lạc đường đấy chứ. Hắn rất muốn vào trong để xem một chút, nhưng lúc trước đã nói quá khẳng khái cho nên nếu bây giờ đi vào thì có vẻ như là giám thị, còn có thể là có cái cớ gì để cái gã Sở Diêm Vương này nói mình thua không đẹp. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc Thiết Bổ Thiên lại trở về trên ghế ngồi, trong lòng hắn thì hung hăng cáu kỉnh. Sở Diêm Vương, thái tử ta cũng muốn xem ngươi ở trong đó được bao lâu. Thái tử ta hôm nay quyết thi gan với ngươi,